Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái chương 250 tới chương 297. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cũng có nghĩa là 170 ngày sẽ tiến được vào tiểu thành. Mức độ sau đó sẽ không biết được là bao nhiêu. Nếu không kiên trì khổ tu trong thời gian 10 năm, Lục Khiêm cảm thấy có chút quá sức. Chưa kể là trong quá trình còn phải luyện cương. Trên kinh đồ có nói một vài tính chất cương khí, hiện giờ vẫn chưa có được manh mối. Luyện huyết pháp thì nhanh hơn chút, mỗi ngày được chừng 12 khắc độ. Đại khái cần mười mấy năm mới luyện được thành viên mãn. Đây đều là tốc độ tu luyện không có điều kiện ngoại giới, nếu có thêm đan dược hẳn là sẽ nhanh hơn một chút. Thời gian cũng không dư dả như vậy, bởi lẽ có thể xảy ra rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, mà cũng không thể luyện mỗi luyện khí mà không tu luyện bất kỳ pháp thuật sát phạt nào khác. Trước tiên không quản nhiều chuyện như vậy, luyện rồi nói tiếp. Lục Khiêm lười suy nghĩ, hóa luôn thành dao long ngâm trong hoàng tuyền ma khí. Con ngươi màu vàng kim lộ ra một tia cảm xúc nhân tính hóa. Ma khí vần quanh, tà khí lẫm liệt. Vào lúc này, nhục thân luyện thể bên dưới đã hóa ra cơ thể giao long, hồ hấp thiên địa thảo một tinh khí. Thỉnh thoảng ngưng tụ thành một giọt vong tình chân thủy màu vàng tiến vào trong giáng cung. Giao long trôi nổi bồng bềnh, thư thái nhắm hai mắt. Bỗng nhiên, trên người giao long truyền đến một cổ khí thế. Ma khí đen kịt lan tràn ra vô tận, trải rộng phạm vi mấy trăm trượng. Ma khí tạo thành đủ loại, dạ xoa ma quái với khuôn mặt dữ tợn, tiếng quỷ khóc sói gào vang vẳng bên tai không dứt. Đây là giao long lĩnh vực. Cửu U Ma Trận. Giờ khắc này, sát khí ngưng tụ trong cửu U Ma Trận, từng sợi sát khí kết hợp cùng ma khí, tạo nên một giao long dài ba trượng. Giao long này có hình thái tương tự giao long do Lục Khiêm biến thành, ngoài trừ không có sừng thì có hình thái không khác gì rồng ở trong thần thoại. Nhưng vẫn có điểm không giống với Lục Khiêm. Đó là vảy của giao long này không tinh khiết và có ánh vàng sậm như Lục Khiêm, mà bên trong màu vàng có lẫn những chấm đen trắng hòa lẫn nhau, khí thế liền hạ thấp hơn một đoạn. Rầm. Con giao long hỗn tạp này lăn xuống, hóa thành một hán tử đen có râu quai nón, mặc áo giáp đen, tay cầm móc khóa, hồng dắt trường đao. Bái kiến âm chủ. Đại hán ồm ồm nói. Ngươi chính là giao long đạo binh. Sau này gọi ngươi là giao đại được rồi. Giao long ở giữa không trung phát ra âm thanh uy nghiêm. Nói được tiếng người. Đa tạ âm chủ ban tên. Người có năng lực gì? Giao long hứng thú nhìn giao đại. Giao đại đứng lên, cất cao giọng nói. Tại hạ dưới chân có ma văn, có thể bay trên trời, trong miệng có âm triện, phun âm hỏa độc phong, giết người trong vô hình, móc khóa nhốt được yêu ma, trường đao lực chống lại đại đao. Vừa nói vừa biểu diễn, trên người có huyền xương âm sát, những nơi chạm vào đều bị sát khí làm đông cứng. Biến thành giao long có thể bay lên trời, phun ra âm hỏa độc phong. Còn bên trong ma trận lại có vẻ càng mạnh hơn, bóng dáng giống như quỷ mị, đi tới vô ảnh, giết người vô hình. Được. Lục Khiêm hài lòng nói. Hoàng tuyền pháp thuật này quả nhiên không bình thường, đạo binh lại có sức mạnh như vậy, còn mạnh hơn nhiều so với huyết ấn đạo binh. Huyết ấn đạo binh cùng với những pháp luyện chế đạo binh không chính thống khác chỉ tương đương phàm nhân có chút dị năng mà thôi. Rầm. Sau đó giao long thu hồi thần thông, giao đại biến mất. Ma khí ngưng thành mức độ này sẽ sản sinh ra đạo binh sao? Đại khái Lục Khiêm đã tìm ra phương pháp luyện chế đạo binh rồi. Tiếp đó là quá trình tu hành vô vị mà khô khan. Ngoài trừ tu luyện căn bản pháp còn để người giấy luyện chế huyền kim kiếm nang cùng với thị nhục. Bình thường mỗi lần tu luyện 5 ngày, bớt ra thời gian 2 ngày để luyện tập pháp thuật, hoặc là học tập tri thức mới. Ngoài trừ tu hành, vẫn là tu hành. Hết ngày dài đến đêm thâu, chuyên cần chưa bỏ lỡ ngày nào. Đạo binh trong cửu U Ma trận tăng thêm đến 18 tên. Thỉnh thoảng đầu trâu mặt ngực cùng với đầu chó sẽ ra ngoài săn giết một vài tu sĩ trên bảng. Hơn nữa Hắc Sơn cũng làm ra được không ít tiền, cũng không phải chỉ có tiêu mà không có thu. Bởi vì săn giết được toàn là tu sĩ luyện khí, Hắc Sơn có chút tên tuổi mà thôi, không vang dội như những tổ chức lớn kia. Lục Khiêm dành phần nhiều thời gian để bế quan, bởi vậy người trong Hắc Sơn làm việc đều rất khép mình. Một ngày đó, phía sau núi, kim quang tỏa sáng. Kim khí sáng chói xuyên qua hắc vụ, tạo thành một cột sáng. Trước mặt Lục Khiêm là một chiếc túi được chế tạo từ kim tuyến bay lơ lửng. Miệng kiếm nang rộng mở, kim khí trong đó di chuyển như du long. Kim khí chính là ngũ kim chi tinh, là thứ sắc bén nhất trên đời này. Một khi chạm vào vật thể nào thì đều sẽ lập tức xoắn vặn nó thành cặn bã. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Lục Trọng Thiên. Lục Khiêm híp mắt ngưng tụ. Pháp khí được chia thành 72 tầng địa sát cấm chế, cứ 9 tầng là một trọng thiên. Lục Trọng Thiên đúng như tên gọi, nằm giữa tầng 45 đến 54. Đưa mắt nhìn lại bên trong kiếm nang,

đây hẳn là một hòn đảo trên sông. Ở trung tâm của hòn đảo là một tòa nhà sàn bằng gỗ màu đỏ thẫm. Nước sơn đỏ thẫm giống như máu khô. Cánh cửa mở ra trông như con quái vật với cái miệng khổng lồ. Hai bên dãy nhà sàn trồng đủ loại cây lạ. Bước vào tòa nhà, một mùi máu tanh nồng ập vào mặt. Hai bên điện là hai nữ đạo đồng có khuôn mặt thanh tú, không một mảnh vải che thân. Bái kiến ngư chấp sự. Nữ đạo đồng hành lễ, lộ vẻ quyến rũ vô cùng, mắt óng ánh thu thủy nhìn về phía Lục Khiêm. Lục Khiêm không thèm nhìn mà đi thẳng. So với ba thị nữ ở động phủ, hai người này quả chỉ là hạng không đứng đắn, hiện tại hắn không có cái ham muốn ấy. Bước vào đại điện. Trong điện âm vụ cuồn cuộn, yêu khí ngút trời. Trước mặt là một chiếc bàn dài bằng gỗ tử đan. Đĩa bạc bày đủ loại thịt tươi máu tanh. Chân, tim, gan, đầu người bày gọn trong đĩa, tứ chi vẫn còn ấm, xem ra mới bị giết không bao lâu. Bên cạnh bàn dài là đạo nhân mũi ưng, đầu trâu, đầu cá và đầu dê đang vây quanh ăn thịt. Vẻ mặt dữ tợn đang vô cùng hưởng thụ, mặt bê bết máu, răng nanh dính máu. Ngoài thịt sống, còn có thịt chín. Bên cạnh chiếc bàn là một cái lồng hấp cao 5 tầng, hơi nước bốc lên nghi ngút, qua khe hở của lồng hấp có thể thấy lờ mờ cơ thể trắng nõn của một cô gái. Chắc là đã được nấu chín, nắp đột nhiên mở ra. Hơi lạnh đột ngột xộc vào, cơ thể đó da tróc thịt bông, giống như hoa đua nhau nở. Các đạo nhân đều bay vút lên cao lấy đi một phần máu thịt rồi bắt đầu ăn một cách mỹ mãn. Ngoài đồ đã được chế biến, bên cạnh còn có mấy người sống đang bị trói. Lục Khiêm cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn như thường, tiến lên rót một chén huyết tửu người, nhẹ nhàng uống một ngụm, coi như đi theo đám đông thôi vậy. Ha ha, Ngư Long lão đệ, ăn đi chứ. Đạo sĩ đầu trâu gặm xương, tu sĩ luyện thể chúng ta cần phải kích phát huyết tính, khiến tu vi càng được nâng cao hơn. Ai là tu sĩ luyện thế với ngươi chứ? Ngư Long đạo hữu đã quyết định đi theo con đường luyện khí rồi. Một nam tử có diện mạo hung ác nham hiểm đi tới. Người này chính là Vu Hổ, huynh đệ của Vu gia, là một tu sĩ ngưng sát, cũng là một trong số ít người ở đây không uống máu mà chỉ uống huyết tửu và mỹ nhân hoa đang dược. Ừ, Long chủng khó tiến bộ quá. Tiểu đệ ta gần đây đang chuẩn bị ngưng sát. Lục Khiêm cười nói. Cứ cách một thời gian, Phục Ba sẽ lại tổ chức đại hội uống máu như thế này. Năm ngoái hắn bế quan nên không tham gia, nhưng vì không muốn bị nghi ngờ nên năm nay hắn phải tới. Mặc dù đã tới nhiều lần, nhưng trong lòng của Lục Khiêm vẫn luôn chán ghét loại hành vi này. Lục Khiêm luôn viện lý do tu luyện âm thần, thấy hung tính không thích hợp tu luyện để từ chối, nhiều nhất chỉ uống chút huyết tửu. Bên trong đại điện vang lên tiếng kêu rên không ngớt, tu sĩ luyện thể không cho rằng bản thân cùng loài với thức ăn, bởi vậy chỉ coi nhân loại trước mắt như chó lợn mà ăn vào. Đám người này chẳng khác gì yêu ma. Lục Khiêm tự nhận bản thân có lòng dạ độc ác nhưng trước sau vẫn duy trì giá trị quan của nhân loại, trong lòng vẫn có thứ gọi là giới hạn. Còn đám tu sĩ luyện thể này đã không còn tư tưởng của nhân loại nữa rồi. Lục Khiêm cảm thấy bản thân cùng bọn chúng không phải người đi cùng một con đường, quá tàn nhẫn, vượt quá ranh giới của người bình thường. Sở dĩ bọn chúng hiền lành với hắn là vì hắn tạm thời đang chung một con thuyền với bọn chúng. Những tổ chức phân chia lợi ích như này, một khi xuất hiện xung đột lợi ích thì hết thảy giao tình sẽ tan thành mây khói. À không! Đại nhân tha mạng, thần tiên tha mạng, tiểu nhân còn có mẹ già con thơ a, à, tiếng cầu xin chợt im bặt. Trong thấy đồ ăn kêu gào thảm thiết, đám người trái lại càng trở nên hưng phấn. Ngoài trừ nhân loại bình thường kia ra, người trong đây giống như một ma động, Phục Ba ngồi ở chính giữa như ma vương của ma động. Rầm. Bỗng nhiên Phục Ba căng cứng cơ mặt, gần xanh nổi lên, cơ thể lớn lên trong nháy mắt. Một mùi tanh hôi kéo đến, ông ta đã biến thành Hà La ngư một đầu mười thân. Cá mở rộng miệng, hai cốt máu thịt còn sót lại đều bị cuốn vào trong bụng. Đủ rồi, tất cả đều dừng lại. Ông ta vừa dứt lời, đám người đang huyên náo nhất thời im bặt. Phục Ba nhìn mọi người, ánh mắt xẹt qua một tia sát khí. Gần đây Lăng Ba Lâu tổn thất một chiếc thuyền, lão phu đã tra ra được là người Thiên Hà hội gây nên. Dứt lời, mọi người lập tức bùng nổ. Lại nữa rồi, tưởng rằng Lăng Ba Lâu dễ bắt nạt thật sao? Gần đây Thiên Hà hội càng ngày càng phách lối. Lục Khiêm hơi bày tỏ thái độ, sau đó thì không quản nữa. Thiên Hà hội là một thế lực lớn khác trong Hắc Thủy Thành, thực lực bản thân cũng rất mạnh. Hàng năm thường xảy ra xung đột với Lăng Ba Lâu, hôm nay ngươi cướp ta một cái thuyền, ngày mai ta cướp sạch bí cảnh của ngươi, thực lực của hai bên đều tương đương nhau, đánh cũng không đánh lại được, Lục Khiêm sớm đã thấy quen thuộc. Hơn nữa những chuyện này thường do chấp sự tuần tra cùng chấp sự vận tải giải quyết, Lục Khiêm cũng không giúp đỡ được gì. Sau một phen thảo luận xong, Lục Khiêm mới rời đi. Nhà kho đan viên. Lục Khiêm chậm rãi bước vào bên trong, bên cạnh có phó chấp sự Dương Hưng đi cùng. Hắn vừa đi vừa nghe thuộc hạ báo cáo. Dọc đường đi,

Vụt. Hư vô lao tới, túm cổ áo của nhị phòng, gằn giọng nói, đừng nói không có liên quan tới ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Nhị phòng mất hồn mất vía, lẩm bẩm nói, không phải vậy mà, hắn nói sẽ giúp ta lấy được vị trí gia chủ mà không phải là muốn tiêu diệt cả Hư gia. Đồ ngu. Mau đi mời nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đã bị trọng thương, bây giờ không quản được nữa. Trước tiên để người khác khống chế pháp trận của Lăng Bảo, cầm cự thêm một lúc. Lợi ích bên ngoài có thể từ bỏ, nhưng tuyệt đối không thể để người công vào Hư gia. Lục Khiêm không có nhúng tay, mà ở một bên nhìn mọi người tay chân lúng túng. Nhị phòng cũng không phải là không có não, biết chuyện lớn không hay, vội vàng mở một lư hương, thả âm thần của đại trưởng lão ra. Đại trưởng lão bất thình lình mở mắt ra, đồng tử bắn ra ánh sáng đỏ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thanh âm của đại trưởng lão khàn khàn, ẩn chứa một chút uy nghiêm. Biết ngọn nguồn sự việc, không màng tới việc tính sổ, sau khi nói cảm ơn với Lục Khiêm thì hỏa diễm đỏ rực bao trùm âm thần bay ra ngoài. Lục Khiêm đi ra bên ngoài, trên bầu trời hiện ra một màn ánh sáng đỏ rực khổng lồ. Hàng chục hàng trăm người của Hư gia tay cầm trường cung, ngưng tụ ra một đạo ánh sáng, bắn về phía hư ảnh trên không trung. Toàn thân hư ảnh do gió xoáy nhỏ màu trắng hợp thành, cao 10 trượng, một quyền đánh xuống, vô số gió xoáy xé toạc màn ánh sáng, đại trận phòng hộ lắc lư. Ánh sáng được ngưng tụ từ trường cung của Hư gia được gọi là hư không thần đạn. Tốc độ rất nhanh, vô cùng sắc bén. Khi chạm vào hư ảnh thì lập tức bị gió xoáy triệt tiêu. Hai vị trưởng lão lơ lửng trên không, kéo căng trường cung. Một đạo thần đạn đỏ rực và một đạo thần đạn lạnh lẽo giống như lưu tinh, mang theo hai đạo vĩ diễm 10 trượng. Vừa lộng lẫy vừa nguy hiểm, uy lực khiến Lục Khiêm có hơi bất ngờ, hư không thần đạn này quả nhiên không tầm thường. Sợ rằng bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể công kích kẻ địch từ xa, đáng tiếc lần này bị người ta chặn ở hang ổ rồi. Hai đạo thần đạn một trước một sau, lần lượt nổ tung. Trên bầu trời hiện ra một đoàn hỏa diễm cực kỳ lớn. Đại địa trong phạm vi mấy trăm trượng bị lật tung lên. Khói bụi tản đi, mọi người tuyệt vọng phát hiện, Trường Phong đường chủ căn bản không có bất kỳ tổn hại gì. Ha ha, ngay cả cương khí hộ thể của ta cũng không phá được, kêu lão tổ của các ngươi sống lại nói không chừng còn có thể làm được chút chuyện đấy. Hư ảnh chỉ một cái, một cơn gió lạnh thấu xương bay ra, không ngừng bào mòn pháp trận của Lăng Bảo. Hai vị trưởng lão nôn ra máu, thân ảnh lung lay sắp đổ. Vốn đã bị thương, lại phân tâm duy trì pháp trận, thể lực đã đến cực hạn. Cái mà Trường Phong đường chủ ngưng luyện là tiên thiên thấu cốt cương sát, gió lốc vạn năm như trên sa mạc vô tận. Một đạo cương phong thổi qua, hình hài của kẻ địch tiêu tán, vô cùng tàn độc. Thời gian trôi qua, pháp trận dần dần không chống đỡ được nữa. Mọi người của Hư gia người chết người bị thương, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm đám người. Hư gia đứng trước bờ vực sụp đổ. Buộc. Gia chủ trực tiếp quỳ xuống trước Lục Khiêm, nói, xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Tiền bối xin hãy giúp đỡ. Mọi người đều là con châu chấu trên một sợi dây. Pháp trận bị phá chúng ta đều phải chết. Sơn chủ đại nhân, giúp người giúp tới cùng đi. Một giây trước mọi người còn có nghi ngờ đối với Lục Khiêm, bây giờ giống như túng chặt một cọng rơm cứu mạng, người một câu ta một câu mà nói. Đại trưởng lão cũng nhìn qua, chắp tay nói, nếu đạo hữu giúp Hư gia ta vượt qua ải này, chúng ta trả 2 vạn pháp tiền. Tu vi của Lục Khiêm cũng là ngưng sát kỳ, mặc dù đánh không lại Trường Phong đường chủ, ít nhất có thể giúp duy trì pháp trận. Không được. Ta muốn 1/3 gia sản của Hư gia, để báo đáp, ta giúp ngươi đánh bại Trường Phong đường. Đại trưởng lão nghe vậy thì biến sắc. Nằm mơ, rõ ràng ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là dưỡng thần hậu kỳ thì thôi, một dưỡng thần trung kỳ dựa vào đâu mà nói đánh bại Trường Phong đường. Sắc mặt của gia chủ Hư gia có hơi khó coi, dứt khoát không cho cái gì cả. Lúc này, pháp trận bỗng vỡ tan. Ha ha, các huynh đệ, giết hết bọn họ. Trường Phong đường chủ hét lên. Cương phong quét xuống, Hư gia lập tức chết mấy chục người. Hai vị trưởng lão nôn ra máu, bay ngược về sau mấy trăm mét. Lần này Hư gia không còn sức chống trả nữa. Tiền bối, điều kiện của ngài ta đồng ý, gia chủ mặt xám như tro. Trước tiên mặc kệ Lục Khiêm có thể đánh thắng hay không, chỉ có thể cược mạng mà thử. Ha ha. Nói từ sớm không phải là được rồi sao? Lục Khiêm bỗng nhiên cười lớn, cơ thể hóa thành một con giao long. Bay thẳng lên như diều gặp gió. Vù. Âm thần của Lục Khiêm hóa thành một con giao long. Giao long dài 10 trượng, dương nanh múa vuốt. Trên bầu trời truyền tới một âm thanh nổ vang. Mây xanh 5 trượng kèm sát khí vô tận quét xuống. Người của Trường Phong đường lập tức bị sát khí đánh hạ. Tới hay lắm. Trường Phong đường chủ quát lớn một tiếng. Tiên thiên thấu cốt cương sát huyển hóa thành một đàn khổng tước màu trắng.

nếu không phải là Hư gia cùng với Trường Phong Đường có huyết hải thâm thù thì chỉ sợ đám người Hư gia đánh không lại đối phương, ý định đầu tiên họ nghĩ tới chắc chắn là đầu hàng. Cho các ngươi nửa canh giờ giải quyết sự vụ trong tộc. Lục Khiêm liếc nhìn sang phía đám người Nhị Phong. Đa tạ đại nhân. Đại trưởng lão cúi người nói lời cảm ơn với hắn. Đại trưởng lão, ta không cố ý, Nhị gia gia cứu ta. Nhi tử Nhị Phong nhìn về phía Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão giả bộ như nhìn không thấy rồi quay đầu về hướng khác. Trước kia lục đục với nhau chỉ là mâu thuẫn trong tộc, những chuyện này ông ta có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng lần này lại huyên náo quá lớn. Cấu kết với người ngoài ám hại trưởng lão thiếu chút nữa thì gây nên sự cố diệt tộc. Thậm chí thiếu chút nữa đã liên lụy đến bản thân, tự mình hại mình. Quan niệm tình thân giữa các tu sĩ vốn là mờ nhạt, tuổi thọ dài nên không cần lo lắng chuyện không có người kế thừa. À, từng tiếng kêu thảm truyền đến, phía sau bỗng yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão đi ra từ phía sau, trên tay mơ hồ có dính chút vết máu. Đại nhân có gì phân phó? Đại trưởng lão nói. Kỳ thật nội tâm ông ta không muốn ở dưới người khác, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào. Trước mắt sơn chủ Hắc Sơn này không phải là loại người lương thiện, không đáp ứng chỉ sợ không thể đi ra khỏi nơi này. Người từ luyện khí hậu kỳ trở lên thì ở lại, những người khác rời đi. Lục Khiêm phân phó nói. Đám người lập tức rời đi phần lớn, hiện trường chỉ còn lại 15 người. Hai tên dưỡng thần trung kỳ, một vị gia chủ dưỡng thần sơ kỳ, còn lại đều là luyện khí hậu kỳ. Trước kia có rất nhiều dưỡng thần sơ kỳ, chẳng qua là phần lớn đã chết trong trận chiến đấu vừa rồi, bị Cương Phong tiêu diệt. Lục Khiêm đã hiểu được tình huống đại khái. Hai vị đại trưởng lão gọi là Hư Tử và Hư Thanh. Năm nay đã gần 200 tuổi, ở Bàn Thủy Thành cũng coi như là có chút tiếng tăm. Hư gia không có đạo cơ nhưng pháp thuật mạnh mẽ, ở Bàn Thủy Thành có tiếng tăm vang dội, thuộc vào thế lực thiên về trung gian. Thả lỏng tâm thần của các ngươi ra để ta giao huyết chú xuống. Lục Khiêm ngồi tại chủ vị, phần lớn vẻ ngoài giấu trong bóng tối làm cho người khác không thể thấy rõ cảm xúc. Được. Hư Tử cũng chính là đại trưởng lão nói. Giao huyết chú xuống tương đương với ký kết khế ước vĩnh viễn không phản bội. Nhưng vẫn bảo đảm là bản thân vẫn có tư tưởng tự chủ. Không giống với một số ấn phù chu sa, ngay cả thân thể và tư tưởng đều bị người khác khống chế, loại đó mới thật là muốn chết cũng không thể. Ngón tay của Lục Khiêm vẽ ra bùa chú trong hư không. Hoa văn huyết hồng uốn lượn tựa như có năng lực thu hút tâm thần người ta. Sau khi vẽ ra một cái phù chú thì hắn cũng không vội phóng ra mà là liên tục vẽ thêm 10 cái huyết chú giống như vậy. Trong lòng của Hư Tử có chút quái dị, ông ta không nhìn ra vấn đề gì, vẫn thấy đó đúng là huyết chú. Nếu như là những chú ấn nô lệ khác thì hắn liều chết cũng muốn phản kháng lại một chút. Tiếp đi. Lục Khiêm quá khẽ. Hư Tử nhắm mắt ngưng thần tiếp dẫn chú ấn. Oanh. Thức hải mênh mông vô bờ giờ phút này hiện ra một mảng phù văn huyết hồng. Phù văn lơ lửng trên bầu trời thức hải. Ngay lúc Hư Tử cứ ngỡ là sẽ kết thúc như vậy thì huyết chú bỗng nhiên biến thành màu đen, hóa thành một con giao long. Không được. Đây không phải là huyết chú. Hư Tử mở hai mắt ra oán độc nhìn về phía Lục Khiêm, hèn hạ vô sĩ. Ông ta vừa định ra tay phản kháng nhưng đáng tiếc đã quá chậm. Một giây sau thần sắc của Hư Tử trở nên như bình thường. Vẫn có được ký ức và câu hỏi cũ nhưng trong lòng đã bắt đầu có sự trung thành vô hạn với Lục Khiêm, lấy lợi ích của Lục Khiêm làm chuẩn mực. Lục Khiêm nhìn xuống đám người phía bên dưới, trong lòng hắn rất cảm khái. Ngu dốt mộng tưởng lừa gạt cuối cùng Hư gia lại rơi vào tay hắn. Lục Khiêm hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, người tốt trên thế giới này vốn đã chết sạch. Tất cả mọi người lăn lộn ở địa phương hỗn loạn này thì phải giác ngộ cho tốt cảnh bị người chiếm đoạt. Hai tu sĩ dưỡng thần trung kỳ đã là phối trí đường khẩu cỡ trung. Mạnh nhất dưới tay mình là Yêu Nguyệt và Tập Nguyệt cũng đã là luyện khí hậu kỳ. Đây là một trận cược lớn, buộc phải giết mất một tu sĩ luyện cương. May mắn là đã thành công. Sau này ngầm gọi ta là âm chủ. Lục Khiêm cười nói. Tham kiến âm chủ. Nói một chút về tài nguyên mà Hư gia các ngươi hiện có nào? Lục Khiêm hỏi. Bẩm đại nhân, bởi vì lão tổ đã chết cho nên phần lớn sản nghiệp của Hư gia đã bị trộm, đại khái hiện tại còn lại nửa mảnh linh điền, 15 cửa hàng ở chợ quỷ ngoài cửa hàng và đồng phủ là những tài sản cố định thì dược liệu, khoáng thạch và pháp tiền tổng cộng hết thảy có khoảng 13 vạn. Những thứ này thì Lục Khiêm trực tiếp cho qua, điều làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất đó là linh điền. Linh điền là một khối đất đặc thù, thích hợp trồng các loại dược liệu. Địa khí nồng đậm bình thường bị một vài thế lực chiếm đoạt. Vì để giữ bí mật thì bình thường sẽ đánh lên đó các loại trận pháp mê tung bí mật. Đan viên thảo viên của Lăng Ba Lâu chính là linh điền mà bọn hắn chiếm cứ. Linh điền khoảng chừng 5.000 mẫu, ở chỗ sơn âm, trước kia Hư gia và Trường Phong Đường cùng lúc phát hiện về sau thì chia mỗi nhà một nửa. Ân oán của hai nhà từ đó xuất phát, thèm thuồng lẫn nhau nhưng lại kiên kỵ lẫn nhau. ai cũng không làm gì được ai. Vậy thì chiếm luôn một nửa kia của Trường Phong Đường đi. Lục Khiêm ngẫm nghĩ rồi nói. Những sản nghiệp khác của Trường Phong Đường thì thế nào? Hư Tử hỏi. Lấy một ít thứ ngươi cho là quan trọng, còn những thứ khác thì cứ để các thế lực khác cướp đi đi. Lục Khiêm nói. Hắn cũng từng nghĩ đến sẽ độc chiếm thế, nhưng như vậy sẽ dễ gây nên cảnh bị vây công. Bây giờ cứ luyện cương đã rồi nói sau. Tu vi ngưng sát vẫn còn chưa đáng để mắc đến. Ba ngày sau. Bên trên Hắc Sơn. Dưới 10 đóa hướng nhật ma quỳ. Hai vị trưởng lão Hư gia chỉ huy hơn 20 tên đạo binh vận chuyển các loại vật liệu. Chính giữa mọi người là một cái lư đồng lớn. Phía dưới lư đồng là âm hỏa hừng hực thiêu đốt. Đạo binh thỉnh thoảng múc ra một muôi sắc lỏng đổ vào bên trong khuôn mẫu bê tông. Nóng hôi hổi. Từng món binh khí kỳ quái được chế tạo ra. Các loại dây đồng mực đỏ xen lẫn một đồ án pháp trận phức tạp. Đây là pháp trận truyền tống trận. Linh Điền nằm ở một trên một quần đảo bên trong Thông Thiên Hà. Linh Điền phúc địa của đảo Vạn Tượng bên này trên cơ bản đã bị tất cả các thế lực lớn chiếm cứ. Những thế lực nhỏ bên ngoài chỉ có thể thử vận may mới có thể thu được một khối Linh Điền phúc địa. Pháp trận thành lập, Hư gia nhị lão khai đàn tưởng pháp. Cung cấp trái cây tam sinh, kỳ thú dị huyết. Làm tốt một loạt nghi thức theo quỷ đạo thì pháp trận bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Âm chủ, pháp trận đã vẽ xong rồi. Hư Tử mồ hôi đầm đìa nói. Vất vả rồi. Lục Khiêm cười nói. Người xuất thân từ gia tộc tu sĩ quả nhiên có kiến thức phổ thông cao hơn so với tán tu. Nếu như hắn tự về pháp trận chỉ sợ phải lãng phí thời gian để đến học tập một hồi. Hiện tại thế lực của Hắc Sơn gần như đã thành hình. Rất nhiều chuyện đều có thể giao cho chúng thuộc hạ đi làm, Lục Khiêm cũng không cần bản thân phải tự mình làm mọi thứ. Tiến vào pháp trận. Một luồng cảm giác trời đất quay cuồng đánh tới. Trước mắt là mấy ngàn mẫu linh điền. Hết thảy có 5.000 mẫu. Diện tích cũng gần như Hắc Sơn, nhưng địa khí thì Hắc Sơn nhiều hơn mấy chục lần. Lục Khiêm lấy ra một đóa hướng nhật ma quỳ. Gieo ma quỳ xuống, bộ rễ điên cuồng sinh trưởng, không đến nửa canh giờ đã phân thành hơn mấy trăm đóa hướng nhật ma quỳ. Mấy trăm bộ mặt dạ xoa hà hơi thành mây, một mảnh bầu trời lập tức bị nhuộm đen, cảnh tượng vạn phần hùng vĩ. Lục Khiêm đứng ở bên trong đó cảm giác được tốc độ ngưng tụ của vong tình chân thủy tăng lên rất nhiều. Chắc là không đến 3 tháng thì Hoàng Tuyền Kinh Đồ sẽ có thể bước vào cảnh giới tiểu thành rồi. Đến lúc đó thì có thể cân nhắc đến luyện cương. Ngay lúc Lục Khiêm đang tu luyện, ở hải vực gần với Lăng Ba Lâu. Oanh! Nước sông dâng cao lên đến mấy trăm trượng. Mấy âm thần cao lớn đang chém giết với yêu thú cao 20 trượng. Súc sinh thiên hà hội, ngươi giờ là đang muốn khai chiến toàn diện với Lăng Ba Lâu ta sao? Một quái vật đầu trâu ba mắt tức giận nói. Ha ha, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Muốn chiến thì chiến, sợ cái chó gì? Nước sông u lục gột rửa rơi xuống, quái vật đầu trâu bị đánh lui trăm dặm. Không ổn rồi, là thiên hà hội chủ tự mình ra tay. Đám người Lăng Ba Lâu trốn chạy ra xa, ném đi mấy chiếc thuyền. Mật thất trong Lăng Ba Lâu. Phục Ba nghe Lưu Đỉnh báo cáo xong thì sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám, thiên hà hội chủ hóa ra đã đột phá đạo cơ trung kỳ, chẳng trách lại phách lối như vậy. Lâu chủ, chúng ta xử lý như thế nào đây? Lưu Đỉnh lộ ra vẻ mặt khó xử. Trước kia người cầm lái của hai nhà có sức mạnh tương đương nhau, hiện tại đối phương lại đột phá cảnh giới, rõ ràng là đã có chuẩn bị mà tới. Từ sau khi tin tức Minh Hà Bí Phủ xuất hiện thì cạnh tranh giữa các thế lực càng trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Gần đây nhất là Hắc Thủy Thành đã thay đổi mấy đường khẩu. Không sao, ta sẽ tự xử lý. Sắc mặt Phục Ba u ám khó dò. Lâu chủ chẳng lẽ muốn Lưu Đỉnh và hai vị chấp sự liếc nhìn nhau? Bọn họ đều có thể nhìn ra được thâm ý ở trong mắt của đối phương. Bọn hắn đều đi theo lão nhân Phục Ba 200 năm rồi. Những nguy cơ này đã từng gặp nhiều lần. Không sai, chỉ cần giết chết thiên hà hội chủ thì chút tổn thất này chẳng tính là gì. Phục Ba không mảy may dao động. Phục Ba nở nụ cười khát máu, lại có thể ăn no nê, gần đây chất lượng của thuộc hạ cũng không tệ. Phương pháp đối phó của lâu chủ Phục Ba rất đơn giản. Đó chính là lấy thuộc hạ làm huyết nhục cưỡng ép thôi động bí pháp khí huyết tạm thời đột phá cảnh giới, từ đó giết chết cường địch. Giữ lại hai, ba cốt cán những người khác thì ăn hết toàn bộ, không chỉ có công lực tăng mạnh mà còn có thể đánh lui cường địch. Về phần tổn thất tạo ra, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Phần lớn người của Lăng Ba Lâu đối với Phục Ba cũng chỉ là huyết thực mà thôi. Lưu Đỉnh, triệu tập tất cả mọi người tới, cẩn thận không nên làm cho người khác nghi ngờ gì. Phải rồi, trước đừng nên giống trống khua chiêng gì. Cứ triệu từng người đến. Phục Ba suy nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không ổn. Người của Thiên Hà Hội đang theo dõi,

đừng nên để lộ bóng gió ra bên ngoài, điểm ấy ngươi hiểu chưa? U Thủy Hà chân nhân trầm giọng nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, đám người toàn bộ hành động. Lần này chắc chắn là dốc toàn bộ lực lượng, không để lại chút đường lui nào. Một khi chiếm đoạt Lăng Ba Lâu, thế lực Thiên Hà Hội sẽ nhanh chóng bành trướng, trở thành thế lực đứng đầu đảo Vạn Tượng. Đến lúc gần đại chiến thì sẽ có càng nhiều lực lượng đi đối phó. Những chuyện tương tự, đảo Vạn Tượng hay thậm chí là hai phía Nam Bắc cũng từng xảy ra, chỉ là bí mật hơn. Kỳ thật người có tâm cũng sẽ có thể phát hiện ra một chút dấu vết còn sót lại. Đan dược, vật phẩm tăng tu vi giá cả trên thị trường tăng lên không ít. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng. Cùng lúc đó, hóa thân của Lục Khiêm lúc này đang lặng yên không tiếng động chui vào trong Hắc Thủy Thành. Dưới mặt đất trăm mét, khí tức ẩn nấp không chút nào lộ ra ngoài. Hóa thân thị nhục không ngừng đi xuyên qua ở trong lòng đất. Ở trong lớp đất cứng rắn, thoải mái như cá ở trong nước. Nhục thân của Ngư Long thật ra cũng biết thuật thổ động xuyên hành, chỉ có điều không bí mật được như thị nhục. Lần này Lục Khiêm đến đây, dứt khoát để nhục thân vào trong kiếm nang. Đợi khi đến Lăng Ba Lâu thì lại khoát nhục thân vào. Một lát sau, hóa thân vững vàng dừng ở bên dưới động phủ. Lục Khiêm lúc này vẫn không lộ diện, vẫn ở sâu trăm trượng dưới lòng đất, yên lặng chờ đợi Lưu Đỉnh. Không lâu sau, trên thủy lộ của Hắc Thủy Thành, một tu sĩ quái vật mọc đầu trâu, ở giữa trán có một con mắt to đạp sóng đi tới. Người này chính là Lưu Đỉnh. Lưu Đỉnh đứng ở trước cửa động phủ, gõ cửa nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Ở trong cảm ứng của Lục Khiêm, người này hình như có chút lo lắng. Sao còn chưa đến, kỳ lạ thật, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Lưu Đỉnh lẩm bẩm tự nói, sau đó phủ định suy nghĩ này. Chuyện này trừ Cấp Viêm và hai huynh đệ của Vu gia thì không còn ai khác biết nữa, có lẽ là bị chậm trễ ở trên đường rồi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lưu Đỉnh chợt lộ ra vẻ hung ác. Tử bần đạo không bằng tử đạo hữu. Nếu còn chậm trễ nữa thì hắn ta phải sử dụng huyết chú mà Phục Ba truyền lại. Lần này vì che giấu hành động, vẫn là đám người Lưu Đỉnh tìm đến tận cửa của từng người. Hơn nữa sợ một vài người thông minh phát giác chuyện này, truyền để Lưu Đỉnh mang theo huyết chú chi pháp. Biểu cảm thay đổi của Lưu Đỉnh lúc này đều lọt vào trong mắt của Lục Khiêm. Lục Khiêm càng nhận thấy có chút kỳ quặc. Kết hợp tính cách của Phục Ba, mặc dù không đoán ra được, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nghĩ đến đây, thì nhục hóa thân động thổ rời đi. Lại trôi qua thêm nửa khắc. Một nam tử cao chín thước, tóc tím mắt vàng từ bay đến từ phía bên cạnh. Lưu Đỉnh lập tức nở nụ cười hào sảng, lớn giọng nói, ha ha, Ngư Long lão đệ, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến rồi. Ngư Long vội chắp tay, cười nói, xin lỗi Lưu ca, tiểu đệ đến chợ Quỷ Địa Quật mua dược liệu nên chậm trễ, không biết lão ca tìm ta có chuyện gì. Là như này, hôm nay Thiên Hà Hội có va chạm với chúng ta, lâu chủ gọi mọi người bàn sự vụ. Lưu Đỉnh nói, Thiên Hà Hội sao? Lục Khiêm hiểu được đại khái nguyên do rồi. Có lẽ sẽ có động thái lớn nhắm tới Thiên Hà Hội, khả năng cần thứ như pháo hôi. Hai người một đường bay đi. Dọc đường Lưu Đỉnh vẫn khoác lác như mọi ngày, nhưng những chuyện xảy ra vừa rồi tuyệt đối không phải là giả, người này nhất định có ý đồ. Rất nhanh đã đến Lăng Ba Lâu. Ở cửa, Lục Khiêm còn nhìn thấy Thôi Sơn mà Cấp Viêm dẫn dắt. Thôi lão ca, lâu rồi không gặp. Ồ, đây không phải là Ngư Long lão đệ sao? Lục Khiêm và Thôi Sơn hàn huyên một lúc. Mau đi vào đi, đừng để mọi người sốt ruột chờ đợi. Lưu Đỉnh thúc giục nói. Lần này không chỉ là Lục Khiêm, ngay cả Thôi Sơn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều, đều đã đến đây rồi, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lục Khiêm bỗng nhìn sang Lưu Đỉnh, cười nói, Lưu ca, tiểu đệ đến Đan Viên một chút, khoảng thời gian trước để quên đồ ở đó, chầm trước cho đệ một chút đi. Lưu Đỉnh khựng một chút rồi nói, nhanh lên đấy, nhóm chúng ta đi vào trước. Đa tạ Lưu ca. Ngư Long cầm chìa khóa, cầu thông với pháp trận. Đi vào trong nhà kho. Thái Âm Kim Đồng hơi phát sáng, cả thế giới dường như được tạo thành từ vô số đường cong. Đường cong càng nhiều thì đa số ẩn chứa tinh khí càng dồi dào, giá trị bình thường đều không tồi. Huyền Kim kiếm nang lơ lửng trên không. Một cổ hấp lực không ngừng hút đồ xung quanh vào. Không gian kiếm nang có hạn, chỉ có thể chọn một số thứ quý giá. Mặc kệ có dùng được hay không, dù sao đến lúc đó tuồn ra thông qua chợ quỷ. Rất nhanh, kiếm nang đã đựng đầy. Lục Khiêm đoán giá trị chắc ít nhất cũng khoảng 80 đến 100 vạn. Còn một nửa đồ vật còn lại thì không có lấy. Có điều, những thứ này đã đủ rồi. Cùng lúc Lục Khiêm điên cuồng càng quét đồ vật. Ở tầng trên cùng của Lăng Ba Lâu, gần như tất cả quản sự chấp sự từ luyện khí hậu kỳ trở lên đều có mặt. Cộng lại ít nhất cũng trên 100 người. Tất cả đến đủ rồi chứ. Nhìn đám người ở trước mặt, trong lòng Phục Ba đầy tham lam. Nếu hấp thụ tất cả đám người này, khí huyết sẽ đạt tới một trình độ rất khủng bố. Có thể cho thiên hà hội một phát tàn nhẫn. Bẩm đại nhân, còn thiếu ngư long. Lưu Đỉnh đi tới nói. Mau đi thúc giục. Phục Ba tức giận nói. Càng đến lúc quan trọng, trong lòng Phục Ba có chút sốt ruột. Nghĩ đến đây, Phục Ba dứt khoát sử dụng huyết chú, cưỡng ép nó lại. Nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn, Phục Ba vốn đã muốn trực tiếp sử dụng huyết chú, chấn nhiếp tất cả mọi người. Trong lòng thầm niệm chú ngữ, trong đầu hiện ra bóng hình của Lục Khiêm. Bỗng nhiên, Phục Ba mở hai mắt ra, quát, không tốt, ngư long là phản đồ. Cấp viêm. Ngươi dùng bí pháp khóa nhà kho lại. Vây khốn người này lại. Ông ta phát hiện huyết chú vậy mà đã biến mất. Cũng tức là ngư long chắc đã dùng bí pháp loại bỏ huyết chú. Trong lúc nói chuyện, Phục Ba biến ra chân thân. Quái ngư một đầu mười thân tỏa ra một trận dao động trong suốt, mọi vật xung quanh lũ lượt vỡ tan, đủ để thấy lửa giận của người này. Nghe thấy câu nói này của Phục Ba, mọi người thì thầm với nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, bên dưới truyền tới một tiếng nổ vang. Ở trong cảm ứng của Phục Ba, trận pháp rải rác ở nhà kho trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí quét sạch tất cả, lập tức mất đi tác dụng. Dưới ánh mắt của mọi người, một đạo âm thần bay lên trên không. Âm thần này mang theo mây xanh dày đặc, khí thế cuồn cuộn, hàn ý khiến không gian ngưng kết ra hoa tuyết băng tinh. Trong mây xanh, một con giao long góc cạnh rõ ràng như ẩn như hiện ở trong vân khí. Thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khi giao long bay trên không, mang theo gió mưa ập đến. Hạt mưa đen kịt mang theo những giọt nước màu vàng không ngừng rơi xuống. Chính là vật này đã tìm được nơi yếu nhất của trận pháp, sau đó phá tan nó. Ha ha, ta đi đây. Mọi người trong lúc bần thần, giao long dùng tốc độ rất nhanh biến mất ở chân trời. Âm quỳ chân thủy. Hắn là người của Thông U Quan, đây là Lục Khiêm. Lời này vừa dứt, mọi người ở đây bỗng xôn xao. Những chấp sự của Lăng Ba Lâu đều biết ân oán giữa Lục Khiêm và bọn họ. Tổn thất mà Lục Khiêm gây ra, không kém thiên hà hội trong khoảng thời gian trước. Cho đến bây giờ, Lăng Ba Lâu cũng chưa hủy bỏ lệnh truy nã. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, người này vậy mà là ngư long chung đụng sớm chiều nhiều ngày với bọn họ. Trong tất cả mọi người, người kinh ngạc nhất đó chính là Lưu Đỉnh và Thôi Sơn. Không ngờ người mà khoảng thời gian trước cùng với bọn họ đi tróc nã Lục Khiêm, vậy mà là ngư long ở bên cạnh bọn họ. Hung thủ vậy mà ở bên cạnh. Nhất thời, trong lòng mọi người có loại cảm giác vừa hoang đường vừa ly kỳ. Thì ra là ngươi, để mạng lại đây. Phục Ba phản ứng nhanh nhất, không màng tới cơn phẫn nộ, cơ thể hóa thành một đạo thần quang. Thần hành là một trong 10 loại thần thông của Phục Ba, tốc độ rất nhanh, khoảng cách trăm dặm vượt qua trong nháy mắt. Vừa bay ra ngoài, một đạo trường hà từ chân trời vụt tới. Cả người Phục Ba bị đánh trở về, dòng sông nặng như núi làm tróc quá nửa lân giáp của cơ thể chân thân. Nhà dột còn gặp mưa rào, người của Thiên Hà Hội nhìn thấy bên này hình như xảy ra chuyện gì đó, lập tức nắm bắt cơ hội tấn công. Phục Ba thôn phệ mọi người của Phục Ba Lâu, khí huyết giống như khói báo động bốc lên trời, ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn rõ. Trường hà xanh thẳm vắt ngang qua bầu trời sao, bị xung kích đến mức rung động một trận. Hà La Vân sau đó há miệng phun ra một hà la ngư nhỏ hơn một cỡ đuổi theo Lục Khiêm ở đằng xa. Hai mắt của Phục Ba đỏ ngầu, trong lòng cực kỳ căm hận, thậm chí vượt xa Thiên Hà Hội chủ. Ông ta nhận thấy mình giống như một thằng hề, bị tiểu tử ngư long này trêu đùa nhiều lần. Vì thế đã dùng thần thông chia ra phân thân sở hữu toàn bộ năng lực của mình, chỉ để dùng truy kích Lục Khiêm. Tốc độ của hóa thân hà la ngư rất nhanh. Một đoàn hỏa diễm nóng bỏng và chân thủy bay về phía sau lưng của Lục Khiêm. Không gian xung quanh bị khóa chặt, cuồng phong từ thiên ngoại ập tới. Mỗi một công kích đều không kém cạnh một kích toàn lực của dưỡng thần hậu kỳ. Tu vi của hóa thân hà la ngư chắc vào khoảng nửa bước đạo cơ. Đây là kẻ địch cường đại nhất mà Lục Khiêm từng gặp. Thất sát âm phù kiếm nổ tung. Cùng lúc này, âm vụ bắt đầu tỏa ra. Vụ khi bay ra xiềng xích đen kịt dài mấy trăm trượng. Xiềng xích quấn quanh, tạo thành bức tường sắt thép chắc chắn. Hừ, như này cũng có thể cản được ta sao? Hà La Ngư cười khinh thường, vận chuyển thần thông, trực tiếp xuyên qua âm hỏa. Cơ thể mạnh mẽ đâm sầm vào bức tường âm đô hắc ngục tỏa. Trì hoãn một lúc như vậy, Lục Khiêm lại kéo giãn khoảng cách với Hà La Ngư. Không lâu sau lại điều khiển thần thông đuổi tới. Sau lưng sát khí thấu xương, Lục Khiêm vẫn dư sức mà quay đầu cười mỉa. Đến mức vậy sao, không phải chỉ là cướp một ít đồ của ngươi thôi sao, người lòng ta không có công lao cũng có khổ lao mà. Câu nói này thật sự cực kỳ gây sát thương, hai mắt của Hà La Ngư đỏ ngầu. Đợi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ rút âm thần của ngươi ra, thiếu đốt ở trong âm hỏa 300 năm. Thanh âm của Hà La Ngư khàn khàn. 10 thân thể vẽ ra những quỹ tích khác nhau. Nhất thời, mấy chục quả cầu lửa quả cầu nước rộng 10 trượng, đồng loạt oanh kích về phía Lục Khiêm. Âm. Hỏa diễm và chân thủy bao trùm phạm vi 10 dặm. Ở trong phạm vi này, tất cả cây có gạch đá trực tiếp bị hòa tan, sau đó bị chân thủy ăn mòn thành nước mủ. Hà La Ngư tuần tra ở trên không, trong mắt bắn ra hồng quang trăm trượng. Xung quanh không có khí tức của Lục Khiêm, giống như vừa rồi hắn đã chết ở trong một kích toàn lực của Hà La Ngư. Có điều, với sự hiểu biết của Phục Ba đối với Lục Khiêm, người này rất xảo trá, tận mắt nhìn thấy tên này chết mới có thể yên tâm. Tia sáng đỏ trong mắt cũng là một loại thần thông, có thể càn quét tứ phương, nhìn thấu mọi thứ huyễn hóa và thuật ẩn nấp. Tìm được ngươi rồi. Hà La Ngư cười tàn nhẫn. Quả nhiên rất xảo trá, vậy mà ở dưới đất. Trì hoãn một lúc như vậy, Lục Khiêm lại không biết chạy đi đâu rồi. Nghĩ đến đây, Hà La Ngư giống như cá bơi trong nước, cũng chui vào mặt đất. Bơi về phương hướng mà Lục Khiêm rời đi. Phía trước hình như là một thành trì. Khí tức của Lục Khiêm đến phía trước thì biến mất không còn tung tích gì nữa. Hà La Ngư trồi lên từ dưới đất. Khoảnh khắc ra ngoài thì nghe thấy thanh âm ồn ào và tiếng phá không của các pháp khí. Dừng tay, đều là của ta. Cút. Những thứ này Hắc Phong Sơn ta lấy rồi, người không phận sự rời đi. Ha ha, giàu to rồi. Trên bầu trời huyết vân âm hỏa tản mạn, bên dưới có tu sĩ mặc đồ khác nhau tranh giành đồ vật. Cảnh tượng hỗn loạn, giống như chợ rau. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hà La Ngư bỗng chốc hai mắt đỏ rực, trong lòng bốc lên một cơn lửa giận. Những chiếc rương để bừa bãi trên đất này, văn hoa và ký hiệu bên trên không phải là vật phẩm của Lăng Ba Lâu thì là gì? Giá trị cộng lại ít nhất cũng khoảng 20 vạn. Tóm lại có mấy trăm người tranh đoạt, còn có không ít người không ngừng chạy đến. Hàng trăm hàng ngàn khí tức giao nhau thành một đống hỗn độn, Lục Khiêm vốn đã biến mất lại càng khó tìm hơn. Cút hết cho ta. Âm. Hà La Ngư tức giận bay lên không, một đạo hỏa diễm lấy bản thân làm trung tâm mà phát nổ. Mấy chục tu sĩ lập tức bị hỏa diễm nổ bay. Cho dù như vậy, vẫn không cản được mọi người tranh đoạt bảo vật. Tu sĩ đến đây vốn là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao mà sống. Bình thường một cây linh thảo có giá mấy trăm pháp tiền đã có thể xảy ra án mạng, càng không cần nói tới đồ vật có giá 10 vạn này. Đằng xa, trong khu rừng rậm, dạ thú không biết tên đạp qua bụi cỏ dại, phát ra âm thanh xoạt xoạt. Một người tí hon chỉ với ba tấc đứng ở dưới đám cỏ dại. Cơ thể nhỏ bé, ngay cả cỏ dại cũng được tôn lên giống cây đại thụ. Cuối cùng cũng thoát rồi. Lục Khiêm thở phào một hơi. Lá bài hạt thảo chân hình mới là nguồn tự tin để cốc mò cò sơi. Vừa rồi cho dù không có người của Thiên Hà Hội xuất hiện, Lục Khiêm cũng tự tin có thể thoát khỏi truy đuổi. Nhưng phải trả giá một chút. Lần này thật ra không thuận lợi như trong tưởng tượng. Kế hoạch ban đầu là định độn thổ rời đi. Không ngờ dưới đất có pháp trận cấm chế, vừa chui xuống thì kích hoạt pháp trận. Cộng thêm việc Phục Ba phát hiện hắn, khóa chặt nhà kho, Lục Khiêm chỉ đành cưỡng chế dùng Thái Âm Kim Đồng tìm được nơi yếu nhất, phá pháp trận trốn đi. Nếu không Lục Khiêm sớm đã có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi rồi. Xoạt. Lại là hai đạo ánh sáng đỏ bắn ra. Hai cột ánh sáng đỏ quét qua đại địa, sau đó khi quét đến người của Lục Khiêm, người tí hon chỉ ba tấc bỗng nhiên biến thành một cây cỏ. Ánh sáng quét qua, hoàn toàn không phát hiện điều khác thường. Đây không phải là thuật biến hóa, cũng không phải chướng nhãn pháp. Ở trong mắt của đối phương, chỉ là một cây cỏ dại bình thường mà thôi. Một lúc lâu sau, Hà La Ngư đã rời đi. Lục Khiêm hóa thành một con hạc trắng, tự do tự tại, bay cao trên không. Cùng phong lay động lông vũ, cảnh sắc ở hai bên không ngừng lùi về sau. Cuối cùng cũng kết thúc vị trí này. Lục Khiêm quay đầu nhìn về phương hướng của Lăng Ba Lâu, trong lòng có chút cảm khái. Mới vào đảo Vạn Tượng, hắn giống như chó nhà có tang, sau đó ký khế ước với Lăng Ba Lâu, có được đang dược bước vào cảnh giới dưỡng thân. Trước khi đi còn tiện tay mang đi lễ vật của Phục Ba. Sau này mình chính là Hắc Sơn Sơn Chủ, người lòng đã thành quá khứ rồi. Lục Khiêm nghĩ trong lòng. Tuy không phải là cao thủ đỉnh cấp gì, cũng coi như là có sức mạnh bảo vệ chính mình. Hắc Sơn dưới trướng cũng thuộc thế lực tầng trung. Thà làm cá lớn trong ao nhỏ, còn hơn làm cá nhỏ trong áo lớn, đây chính là nguyên tắc làm việc của Lục Khiêm. Đi thôi. Hạt trắng kêu một tiếng, từ trên tầng mây phi xuống. Không biết Lăng Ba Lâu và Thiên Hà Hội ai thắng ai thua. Bất luận như nào, Phục Ba này tốt nhất bị người giết đi. Nếu không lại có thêm một kẻ địch mạnh cảnh giới đạo cơ. Cách đó không xa, chính là đỉnh núi Hắc Sơn. Núi này mây đen dày đặc, nhưng lại không có khí tức lộ ra. Người không biết sự tình, còn tưởng rằng khí hậu của Hắc Sơn chỉ kỳ lạ mà thôi. Xoạt. Hạt trắng đáp xuống. Trong âm vụ bên dưới,

lâu rồi không gặp. Trong hắc vụ, một nam tử sắc mặt trắng bệch đi ra, trên người của người này thấp thoáng mùi nhang đèn. Một chút quà nhỏ, xin đừng chê. Lục Khiêm đưa túi hồ thiên. Bên trong đựng đầy vật chất âm tính đặc sắc và nến hương hỏa mà quỷ quái thường ăn. Không cần khách sáo, đi thôi, dẫn người đến nơi đóng quân của tộc ta. Quỷ thất mở ra một đạo quỷ vụ, bóng dáng của hai người trong nháy mắt biến mất ở trong vũ khí. Âm. Một cảm giác trời đất quay cuồng ập tới. Đợi khi mở mắt ra, trước mặt là một thôn làng lớn. Nơi này vô cùng ẩn dật, Lục Khiêm nhìn xung quanh, cũng không biết còn ở đảo Vạn Tượng nữa hay không. Đằng trước là sương mù lượn lờ, nhà cửa nối tiếp nhau. Lục Khiêm đếm một chút, có khoảng hơn 2.000 căn. Khi bước vào thôn làng, một cổ âm khí ập tới. Vô cùng lạnh lẽo, giống như quỷ vực. Vù. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Quỷ thất thiếu gia, ngài đây là dẫn khách đến sao? Người này cung kính hành lễ, nhìn cách ăn mặc, thân phận chắc không thấp. Ừ, dẫn ta đến âm thổ. Quỷ thất lạnh lùng nói. Thiếu gia, khách quý, mời theo ta. Hai người dưới sự dẫn dắt đi vào trong thôn làng. Đây là nơi sinh sống ở nhân gian của tộc ta. Quỷ thất giới thiệu. Mọi người ở hai bên nhìn thấy bọn họ thì đều hành lễ, trẻ con lộ vẻ tò mò và ngưỡng mộ. Xuyên qua cửa sổ, Lục Khiêm nhìn thấy trong các nhà đều có bài vị. Tên của các bài vị phần lớn đều là ba họ Lý. Lữ. Chu. Hơn nữa trên người của mỗi người đều có một luồng âm khí, nhưng khác với quỷ thất, bọn họ là người sống sờ sờ. Bọn họ là người được quỷ tộc chọn, bắt đầu từ 8 tuổi thì tu luyện bí pháp, nam nữ không được cưới gả. Đợi sau khi âm khí thành thục thì dùng binh giải chi pháp tiến vào âm thổ, trở thành quỷ tu. Nếu không có trở thành quỷ tu thì chết, hồn phách cũng tiến vào âm thổ, những người này chính là quỷ nô. Quỷ thất giải thích. Rất nhiều người đều biết lai lịch của quỷ tộc, nhìn thấy Lục Khiêm không hiểu, vì vậy thuận miệng nói. Thì ra là như vậy. Lục Khiêm bỗng ngộ ra. Hai người đi tới trên núi của thôn làng. Người ở xung quanh nhiều hơn, cũng có người của thế lực khác, Lục Khiêm ở trong đám người còn nhìn thấy Mã Hoàng. Ở đỉnh núi có một từ đường hoành tráng lộng lẫy. Trong từ đường bày hàng trăm bài vị. Khói hương lượn lờ, vô cùng thần bí. Quỷ thất đi tới châm một nén hương tím. Khói hương màu tím vần quanh trên người Lục Khiêm, hình thành một lớp kính bảo vệ. Người sống đi vào trong sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có khói hương mới có thể bảo vệ an toàn cơ thể. Quỷ thất nhìn sang Lục Khiêm. Sau đó y từ từ đi tới trước mặt bàn tế, lại lần nữa châm một nén hương. Hương khói lượn lờ, quỷ thất khẽ ngâm nga chú ngữ. Vù. Trời đất chao đảo. Chỉ thấy đại địa bỗng nhiên đổ xuống. Mọi người trong từ đường đầu hướng xuống, chân ở trên. Sau khi niệm xong chú ngữ, mọi người dần dần quen với cảm giác trời đất chao đảo, giống như trời đất lại khôi phục bình thường. Lục Khiêm liếc nhìn, thế giới dường như vẫn là thế giới đó. Chỉ có điều màu sắc trở nên hơi tối lại. Trên không lơ lửng vô số tro bụi đen kịt, hít nhẹ một hơi, cũng có thể hít vào số vô tro bụi. Biểu cảm của quỷ thất vô cùng hưởng thụ mà hít những tro hương này. Mọi người ra khỏi từ đường, mọi thứ trước mắt trở nên náo nhiệt. Thôn làng giăng đèn kết hoa, trở thành vật trang trí của hàng ngàn hàng vạn thôn dân. Những người này đều là hồn phách, thực lực có cao có thấp. Có người đang ăn nhang đèn khói hương. Ở trung tâm của thôn, bày những chiếc bàn. Bên trên đã có những người sống giống như Lục Khiêm ngồi, hoặc là quỷ vật của quỷ tộc. Đạo hữu, mời ngồi xuống. Quỷ thất cười nói. Đa tạ. Lục Khiêm không hề từ chối. Trước khi đến hắn đã đặc biệt nghe ngóng về tiết linh thực này. Đây là lễ hội mỗi năm một lần của quỷ tộc, rất nhiều người đều nhận được lời mời, không có gì nguy hiểm cả. Nơi này chính là âm thổ của quỷ tộc, cũng chính là nơi đi vào sau khi chết. Một cộng đồng chia thành hai giới âm dương. Vù. Lúc này, bầu trời trở nên ảm đạm. Một quỷ vật dữ tợn cực lớn bao trùm bầu trời, ánh sáng lóe lên, trên ghế chủ vị có thêm một thân ảnh. Người này mặt mày xanh xám, trong mắt có hai đoàn âm hỏa u lục. Cơ thể sáng bóng như được quét sơn xanh, ngồi ở trên ghế chủ vị, giống như một bức tượng thần. Mái tóc đỏ thẫm bay bay, giống như ngọn nến đang thiêu đốt. Diện mạo khiến người khác nhìn không ra tuổi tác cụ thể như nào, cho người khác một loại cảm giác uy nghiêm. Tham kiến chúc quỷ vương. Mọi người đồng loạt đứng dậy chắp tay hành lễ. Lục Khiêm lén đánh giá quỷ vương trước mắt. Chúc quỷ vương là đầu não của Tam gia quỷ thị. Lai lịch của người này thần bí, tu vi nghe nói thấp nhất là đạo cơ trung kỳ, tu luyện thanh diễm chúc hỏa pháp thể đạo cơ, phẩy tay một cái 18 minh hỏa phi đao có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm. Không có ai từng thấy chúc quỷ vương ra tay,

thi thể cuối cùng nổi lên. Vù vù. Âm vụ màu đen bay ra từ trong mũi miệng của thi thể tạo thành một hư ảnh. Tiền đồ đã hết, bàn cho ngươi tên Quỷ Thanh. Đa tạ lão tổ. Nghi thức tiếp tục tiến hành, có người binh giải, có người thôn kim, có người không kiên trì đến khi chú ngữ niệm xong thì đã chết, thất bại lại chuyển hóa thành quỷ nô. Đại khái có 9 người thành công chuyển hóa thành quỷ tu luyện khí sơ kỳ, lần này không có ai sử dụng thiên đao vạn quả trong truyền thuyết. Sau khi trở thành quỷ tu, không đến cảnh giới dưỡng thần, chỉ có thể thông qua việc nhập thể ra khỏi âm thổ, nếu không sẽ tan thành tro bụi. Quả thất giải thích nói. Những điều khác không cần nói nữa, sâu nữa sẽ dính tới bí mật của môn phái, đây là điều không thể nói với người ngoài. Đúng rồi, nghe nói tam gia quỷ thị của các ngươi còn bán tin tức. Lục Khiêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đương nhiên, tam gia quỷ thị rải khắp toàn bộ hòn đảo, tin tức nhanh nhạy hơn người bình thường. Không có tin tức của cương khí âm tính sao? Tốt nhất có liên quan tới Hoàng Tuyền. Lục Khiêm hỏi. Cương khí trên đời có mấy vạn, cương khí tốt nhất tổng cộng có 36 loại. Tỷ lệ thành công đột phá đạo cơ ngoài công pháp và cương sát phối hợp còn liên quan rất lớn với chất lượng của cương sát. Có liên quan tới Hoàng Tuyền. Cái này có chút khó tìm rồi. Đợi ta hỏi thử. Quỷ thất lấy ra một tấm ngọc bài màu đỏ, truyền vào một chuỗi thông tin. Cương khí loại Hoàng Tuyền. Hiện nay chưa có tin tức chính xác, nhưng lão tổ trước đây từng nói chuyện với người ở phương diện này, lát nữa tang hội có thể đi hỏi thử. Vậy thì tốt, đa tạ thất huynh. Lục Khiêm chắp tay cảm ơn, người trước mắt này cũng có 50-60 tuổi rồi, gọi một tiếng thất huynh cũng không thiệt. Không có gì, dễ như trở bàn tay. Quỷ thất xua tay. Rất nhanh, tiết linh thực tang hội. Một vài người ở lại thảo luận gì đó với chút quỷ vương. Cuộc đại hội này thật ra cũng là hội giao lưu. Rất nhanh thì đến lượt Lục Khiêm. Hắn đi vào trong điện trong. Đại điện tối tăm, chỉ có hỏa diễm trên đỉnh đầu chút quỷ vương tỏa ra ánh sáng, đôi mắt như hai đoàn u hỏa nhìn chằm chằm Lục Khiêm. Có hai người sống cung kính đứng ở bên cạnh, hình như là gia chủ của hai nhà khác. Hắc Sơn sơn chủ. Hân hạnh hân hạnh. Thanh âm của chút quỷ vương khàn khàn, ẩn chứa một chút uy nghiêm, nhưng lại không khiến người khác cảm nhận được cảm giác áp bức. Xem ra người này không có lệ khí bừng bừng như vẻ bề ngoài, trong lòng Lục Khiêm vụt qua ý nghĩ này. Tham kiến chút quỷ vương. Lục Khiêm hành lễ. Mời ngồi, dâng trà. Thị nữ đi lên rót trà. Chút quỷ vương không lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc có hơi lắng động. Ngay cả những tộc nhân khác cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Lục Khiêm ngồi ngay ngắn, đúng mực, thần sắc như bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng. Chúc quỷ vương cười quỷ dị, nói, ngươi là Lục Khiêm của Thông U Quan. Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, quỷ thất cũng không dám tin mà nhìn Lục Khiêm. Danh tiếng của Lục Khiêm vào khoảng thời gian trước rất là vang dội. Chúc quỷ vương vốn muốn thấy vẻ mặt khi bị vạch trần của Lục Khiêm nhưng hắn ta lại phải thất vọng. Vẻ mặt của Lục Khiêm rất bình thường, cười nói, quỷ vương quả nhiên có mắt nhìn thật tốt, tại hạ chính là Lục Khiêm. Thật ra Lục Khiêm biết không giấu được bao lâu. Quan hệ của Kỳ Hóa Thương Hội và Lục Khiêm và qua lại với Hắc Sơn đều có thể tra được. Nếu lần này Phục Ba không chết, Hoàng Hồn lại cũng sẽ phát hiện điều không đúng. Không sợ ta lấy người đi lĩnh thưởng sao? Chúc quỷ vương cười nói. Người khác thì ta không biết, với lề lối của quỷ vương, chắc chắn không nhìn trúng treo thưởng 350 vạn này đâu. Giỏi, quả nhiên là người làm chuyện lớn, tâm tính không tồi. Chúc quỷ vương khen ngợi. Đây cũng là nguyên nhân gặp Lục Khiêm. Hắn ta ngược lại muốn xem thử người quầy Thông U Quan và Lăng Ba Lâu đến trời long đất lở sẽ trông như thế nào. Hôm nay gặp được, quả nhiên khiến người khác hài lòng. Ta có thể giúp ngươi xóa dấu vết, hơn nữa cung cấp tin tức của Hoàng Tuyền cương khí. Nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chúc quỷ vương đứng dậy, diễm hỏa trong mắt lay động một trận. Quỷ vương có gì phân phó? Nghe được câu này, lòng Lục Khiêm trái lại thở phào một hơi. Hắn không sợ người khác trao giá trên trời. Trong giang hồ chỉ có một chữ lợi, loại đồ vật như tình nghĩa thì khó mà giữ được. Lục Khiêm không sợ người khác bàn lợi ích, chỉ khi có quan hệ lợi ích thì mới có thể vững bền. Sợ nhất là khi dùng tình nghĩa để trao đổi, chuyện này còn khó hơn cả dùng vàng bạc châu báu. Ta muốn ngươi đi đến phía nam một chuyến, vùng đất rộng lớn quanh đó, giúp ta tìm một người. Chúc quỷ vương phóng ra một đạo hắc khí. Hắc khí biến thành hình dáng một nữ tử, là một tiểu nữ hài khoảng 5-6 tuổi. Đây là trưởng nữ của ta, mất tích khi mới 5 tuổi. Lão Phu đã tìm kiếm 20 năm cuối cùng cũng có được một chút manh mối. Chúc quỷ vương quay đầu nhìn Lục Khiêm, trong mắt lập lòe hỏa diễm. Chỉ cần ngươi đồng ý, bây giờ ta sẽ giúp ngươi bổ khuyết, đồng thời đưa ra tin tức của Hoàng Tuyền cương khí cho ngươi. Hơn nữa, chúc quỷ vương dừng lại rồi tiếp tục nói,

đừng mở rộng một cách mù quáng. Chuyện lớn thì có thể để cho yêu nguyệt quyết định. Âm chủ, hay là để chúng ta đi cùng ngài, lão hủ cũng có thể giúp một chút. Hư tử nói. Thôi, mọi người cứ ở lại coi sóc việc nhà đi. Lần đi này của Lục Khiêm không biết phải mất bao lâu mới quay lại. Ít nhất là dăm 3 tháng, lâu thì cũng phải đến 3 đến 5 năm. Sau khi giao phó xong, Lục Khiêm đem theo nguyên khí châu thu được từ Trường Phong Đường chủ cùng với thiên mã Càn Long Giác đưa cho 2 tỷ muội phòng thân. Sau đó hắn mang theo 60 tên đầu trâu mặt ngựa, thì nhục nhanh chóng chìm xuống mặt đất, độn thổ mà đi. Trận chiến giữa Lăng Ba Lâu và Thiên Hà Hội kết thúc bởi U Hà chân nhân bị thương, Phục Ba mất tích, còn Lăng Ba Lâu thì bị tiêu diệt. Xem xét khả năng lục soát của Thiên Hà Hội trong thời gian gần đây, xem ra Phục Ba đã không còn ở đảo Vạn Tượng nữa. Ít nhất trong vài năm tới, Hắc Sơn sẽ không có nguy hiểm gì. Lục Khiêm bay đến bờ sông, phóng ra một chiếc thuyền nhỏ. Thông Thiên Hà có rất nhiều giông bão, không thích hợp để ghé qua. Cũng không biết trong sông có xuất hiện ma thú gì không, đi thuyền mới là lựa chọn an toàn nhất. Thông Thiên Hà rộng khoảng hơn 600 dặm. Bắt đầu ở trung tâm con sông, nếu không ra khỏi trung tâm thì sẽ mất khoảng thời gian một ngày để đến bờ bên kia. Ngày hôm sau, Lục Khiêm đứng ở đầu thuyền, sóng lớn động trời đánh xuống bị một màn sáng cản lại, gió nhẹ chỉ làm phất lên một góc y phục. Bùm! Mặt biển phía trước bỗng nhiên nổ tung. Một ngọn sóng nước khổng lồ bắn lên bầu trời. Một con giao long dài 20 trượng, lần phiến vàng bạc pha tạp sặc sỡ phóng lên bầu trời. Hai bên miệng con giao long này có những xúc tu giống cá trê, trên trán chỉ có một mắt. Phía sau giao long là một con hắc bạn lớn. Vỏ bạn tinh cắn chặt đuôi giao long, viên nguyệt bạn châu nặng tựa vạn quân đập vào thân giao long. Ầm ầm ầm. Mỗi khi bạn châu rơi xuống sẽ phát ra tiếng vang rất lớn nện xuống một mảng lớn vảy của giao long. Giao long đau đớn hét lên, mắng, thủy tinh ở đâu ra, không biết gia là người của Ngọa Long tự à, ta là nãi nãi của tiểu tử ngươi đấy, dám xông vào địa bàn của bà đây, tử tôn, lên đây cho ta. Bạn tinh kêu lên một tiếng như bà già. Hàng trăm tiểu bạn tinh bay lên không, liên tục cắn xé thân giao long. Lục Khiêm trốn trong góc tối, nghĩ không biết nên giúp bên nào hay là trực tiếp bỏ đi. Đúng lúc này, một con bạn tinh to bằng cối xay nhô ra khỏi mặt nước, âm thanh như trẻ con nói, nãy nãy ở đây có một người này. Dê. Rầm. Lại có mấy chục con bạn tinh bay lên không trung. Vỏ trai cực lớn có thể kẹp nát sắt thép, chống lại pháp thuật cực mạnh. Phàm nhân, người chết chắc rồi. Bạn tinh phát ra âm thanh của một tiểu nữ hài. Rầm. Vừa dứt lời, trên hư không ngưng tụ một đạo hắc ngục tỏa liên, dây xích đánh vỡ nát vỏ trai. Hắc ngục tỏa liên dài mấy trăm trượng vung vẩy ở giữa không trung. Rầm rầm rầm. Đám tiểu bạn tinh bị quét ngang nổ tung. Tiểu bác, tiểu cửu. A, bạn tinh cực lớn gào thét ở giữa không trung. Đạo hữu giúp ta. Độc nhãn giao long vui vẻ nói, há miệng phun ra một đạo thần khí chống lại nguyệt bạn châu. Rào. Hàng ý kéo đến. Huyền sương âm sát tạo thành trường kiếm phỉ thúy dài 5 trượng, bắn trúng vỏ trai tạo ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Ha ha, tiểu tử, ngươi tìm lão nương gây rối vẫn còn non lắm. Ách, hàng khí bàn bạc nổ tung, vỏ trai bị đóng băng, bề ngoài bao phủ một tầng băng sương, thậm chí thịt mềm bên trong cũng bị đóng băng. Rắc rắc, băng sương dần vỡ nứt, bạch tinh sắp thoát vây trốn ra ngoài. Giao long sao có thể để chuyện này xảy ra? Chỉ cần có cơ hội thở lấy hơi, chuyện đầu tiên cần làm là giải quyết đối thủ. Chết đi. Giao long quẩy đuôi, há miệng phun ra lôi hỏa châu. Lôi hỏa châu theo khe hở chui vào bên trong vỏ của bạn tinh. Rắc. Bên trong vỏ trai vang lên tiếng vỡ trầm thấp, hoa văn trên vỏ chậm rãi nứt ra, hỏa diễm màu xanh biếc bay ra ngoài. Giải quyết xong bạn tinh, viên nguyệt bạn châu rơi vào trong tay Lục Khiêm. Đây là một món đồ tốt. Ngọc trai chính là vật ngưng thành từ nhật tinh nguyệt hoa, đồng thời cũng là nội đan của bạn tinh. Luyện đan có thể tăng cường tu vi, cũng có thể chống đỡ lại pháp khí vạn quân. Ta muốn lấy bạn tinh này, huyết nhục còn lại để cho ngươi. Vỏ trai cùng huyết nhục còn lại không lọt được mắt hắn, người ta đã thê thảm như vậy còn không cho chút gì thì thật không phải lẽ. Hơn nữa, Lục Khiêm còn muốn lấy một ít tình báo từ trên người đối phương. Học học đa tạ đạo hữu. Lúc này giao long khá chật vật, vảy giáp trên người đã rơi rớt hơn nữa, tiền huyết màu xanh tràn ra ngoài. Nó há miệng hút lấy vỏ trai đang nổi trên mặt nước, cậy vỏ trai ra, nữ thể trần trụi bị cháy hơn nửa, da thịt rơi ra ngoài. Nữ thể có khuôn mặt xinh đẹp, tóc đã bị lôi hỏa đốt trụi nhưng bề ngoài cũng không tệ lắm, không phải bà lão già nua như trong tưởng tượng. Độc nhãn giao long nuốt xuống, thương thế đã tốt lên rất nhiều. Đạo hữu, tại hạ là độc nhãn giao của Ngọa Long tự, cảm tạ đạo hữu đã tương trợ, xin hỏi quý tính của đạo hữu. Không dám, ta họ Lục, tên một chữ Khiêm. Là một kẻ tán tu không môn không phái.

Còn con gái của Chúc Quỷ Vương thì dù sao đã qua 20, 30 năm rồi, muộn thêm chút nữa cũng không sao. Hơn nữa hắn luyện cương xong, tìm người mới càng thuận tiện hơn. Xích Âm. Không quen biết, hình như người của Vạn Thế Âm Trũng thích lấy đạo hiệu là Xích. Bọn họ sinh sống ở vùng Âm Sơn Giảng và Đoàn Khê. Tại hạ có quen biết mấy người, hôm nào sẽ hỏi thăm giúp huynh. Bích Nhãn Giao Long trầm tư một lát mới lên tiếng. Không cần làm phiền đến đạo hữu, tại hạ tự mình tìm đến cũng được. Lục Khiêm khéo léo từ chối. Sao đạo hữu không ở lại một thời gian ngắn, chúng ta sẽ tận tình tiếp đãi. Ánh mắt Tước Nhi lấp lánh như sao. Đã vậy thì bần đạo mặc dày ở lại thêm mấy hôm. Lục Khiêm thuận miệng đáp lại, còn trong lòng thì không nghĩ như thế. Không hiểu sao Lục Khiêm cảm thấy những người này nhiệt tình hơi quá mức. Ầm ầm. Lúc này, bầu trời vọng đến một tiếng sấm. Lôi quang xẹt qua đỉnh đầu của mọi người. Các vị đạo hữu, ta có thể ra ngoài xem một lát hay chăng? Lục Khiêm nói. Đương nhiên có thể. Bích Nhãn Giao Quân gật đầu. Dứt lời, Lục Khiêm bay ra ngoài. Bay lên đến phía trên tầng mây, giao long vụt ngang qua bầu trời, hơi nước tạo thành mây đen cuồn cuộn. Nước mưa rơi xuống như những mũi tên, rải rác trên nền đất. Mỗi tòa thành trì bên dưới đều có miếu thờ Giao Long Vương. Trong thời gian hô mưa gọi gió, từng sợi tinh khí bay ra từ trong miếu thờ, đi vào trong cơ thể của Hắc Long. Đây là phương pháp mượn tín ngưỡng của phàm nhân để tu luyện. Lục Khiêm thầm nghĩ. Giao Long ở Ngọa Long tự trừ ăn con người ra, còn có thể mượn hơi nước cùng tín ngưỡng của phàm nhân để tu hành. Ngoài trừ mỗi tháng bày đồ cúng đồng nam đồng nữ thì bọn họ ở chung khá hài hòa với phàm nhân. Cơ thể Giao Long chìm trong hơi nước, thoạt nhìn cực kỳ ung dung tự tại. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm điều động ất mộc tinh khí trong cơ thể, phóng xuống ruộng lúa bên dưới. Đồng lúa bên dưới nhanh chóng lên cao, trổ ra những hạt tròn no đủ. Phàm nhân thấy vậy không khỏi trợn mắt há miệng, tựa như đang nhìn thấy thần tích. Làm xong, một tia tinh khí đi vào trong cơ thể hắn. Lục Khiêm không chỉ khôi phục ất mộc tinh khí vừa nãy, mà còn được bồi lại một phần lớn khác. Nhưng Lục Khiêm không làm tiếp. Bởi lẽ chúng long bên trong Ngọa Long tự thay phiên nhau tiến hành, hắn không nên cướp tinh khí vốn là của người ta. Hơn nữa, quan trọng là Lục Khiêm muốn rời đi. Nơi này không thích hợp ở lâu. Nếu ta đã lấy được thông tin thì nên lên đường thôi. Lục Khiêm thầm nghĩ. Lục Khiêm đã sinh tồn nhiều năm bên trong hoàn cảnh lấy lợi ích làm chủ, hắn chưa bao giờ nhiệt tình một cách vô duyên vô cớ, biểu hiện của 12 con giao long dị chủng này quá mức khác thường, đặc biệt là Tước Nhi cùng Lão Nhị. Thái độ của hai người này rất kỳ quái. Vô duyên vô cớ lấy lòng, không phải phường trộm cắp thì cũng gian trá. Hơn nữa đối phương còn là giao long, là một loài rồng gian trá giảo hoạt, Lục Khiêm cũng là rồng đương nhiên hiểu được ý nghĩ này. Vào lúc Lục Khiêm tính toán rời đi, Tước Nhi bước tới trước mặt Bích Nhãn Giao Quân, tựa trên bả vai hắn, nói, đại ca, giữ hắn ở lại để phối giống cho ta được, đại ca nhất định sẽ giúp muội. Nếu không đồng ý sẽ đánh gãy chân hắn. Trong mắt Bích Nhãn Giao Quân lóe lên một tia tàn nhẫn. 12 con giao long ở Ngọa Long tự đến từ phương Thốn Yêu Quốc. Bởi vì có huyết mạch hỗn tạp nên thuộc tầng thấp nhất bên trong đám giao long. Thế nên quần long này mới đến đây để quay quần. Người ngoài không tưởng tượng nổi bọn họ si cuồng huyết mạch đến cỡ nào. Không đúng, người đâu rồi? Bích Nhãn Giao Quân phản ứng lại. Khí tức của Lục Khiêm vậy mà lại không thấy đâu nữa. Vụt. Giao long bay lên không, chỉ thấy chân trời phía xa tắp có một chấm nhỏ đang dần dần biến mất. A, đạo hữu dừng bước. Bích Nhãn Giao Long cất cao giọng. Lục Khiêm đang phi hành trên không trung, gió lớn gào thét ở bên tai, phía sau truyền đến tiếng gào nóng lòng của Bích Nhãn Giao Long. Quả nhiên có vấn đề. May mà hắn nhanh chân. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm quay đầu cười đùa, đạo hữu không cần tiễn, phía trước là vạn dặm, giang hồ gặp lại. Cứ vậy đi. Huyền sương âm sát bọc quanh cơ thể hắn, mây xanh vẽ ra vệt lửa biến mất ở phía chân trời. Lục Khiêm đột nhiên tăng tốc khiến Bích Nhãn Giao Long đành trơ mắt nhìn hắn rời đi. Đáng chết. Để hắn chạy mất. Bích Nhãn Giao Quân oán hận nói, chỉ có thể mất hứng quay về. Một chuyến đến Ngọa Long tự ngắn ngủi, Lục Khiêm lại lần nữa lên đường. Tiến vào Cửu Tiêu Đạo Minh cần có sự trợ giúp của Xích Âm. Mặc dù trên người hắn có tín vật của Đông Quang, nhưng bất luận đại thế lực nào cũng sẽ không thụ tín chỉ vì một tín vật. Trên người Lục Khiêm lại không mang theo cừu oán gì, không bằng thoải mái gia nhập vào trong. Vùng Âm Sơn Giảng sao? Lục Khiêm nhớ lại bản đồ trong đầu, phát hiện nơi này nằm trên đường đi đến Thiên Nguyên. Thiên Nguyên là nơi con gái Quỷ Chúc Vương mất tích. Đi Thiên Nguyên thì tiện đường đi tìm người của Vạn Thế Âm Trũng. Thỉnh bảo bối lật phải. Vụt. Cơ thể hắn hóa thành hạt trắng, hai cánh vung lên phá tan tầng mây.

trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc quạt bạch ngọc. Mặt quạt vẽ hoa đào. Không biết là pháp thuật hay là gì, chỉ cần vung chiếc quạt, một mùi hương là xộc vào mũi. Đào hoa đạo nhân ta thích nhất sưu tập mỹ nhân, ngược lại chưa từng thấy hồ yêu, tiểu nương tử vận khí không tồi. Đào hoa đạo nhân cười đắc ý, đang lúc hắn ta bước một bước về trước. Ầm. Một tiếng nổ ập tới. Chuyện này. Đào hoa đạo nhân vô thức ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức bị dọa đến mức hàn khí bốc lên. Trước mắt là một đạo bạch phong dài ba trượng. Nhìn kỹ, bạch phong do vô số chiếc bạch kim giống như hàng mang kết hợp lại mà thành. Tốc độ của bạch phong không tính là quá nhanh, mấu chốt là đột nhiên xuất hiện, khiến người khác phản ứng không kịp. Cách 10 trượng ở bên rìa của hắn ta, không biết từ khi nào xuất hiện một đạo sĩ mặc áo bào đen. Đào hoa đạo sĩ tế ra bích hoa phi đao, sự âm diễm của đao quang chỉ kịp ngăn ở vị trí yếu hại. Xoạt. Bạch cốt kiếp châm mang theo phần lớn tinh khí huyết nhục, da thịt trở nên khô quắc. À, đào hoa đạo nhân nhanh chóng đưa ra quyết định vứt bỏ nhục thân, âm thần chạy trốn vào trong hư không. Đừng để ta biết được ngươi là ai. Đào hoa đạo nhân oán hận nói. Hắn ta không ngờ nơi hoang vu vậy mà còn có người, hơn nữa ẩn giấu sâu như vậy. Ngươi chạy được sao? Bên tai vang lên thanh âm bình tĩnh của Lục Khiêm. Lạnh quá. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong não hải của đào hoa đạo nhân chỉ có một ý nghĩ như vậy. Rắc rắc. Hồn phi phách tán. Trong mảnh vỡ u lục bay ra một phù lục đỏ đậm. Phù lục lơ lửng, phóng ra hồng quang. Trong phù lục truyền đến thanh âm uy nghiêm. Ngươi là ai? Tại sao giấc đồ đệ của Linh Quang Thượng Nhân là ta, trên trời dưới đất, không có ai dám. Rắc rắc. Còn chưa dứt lời, Lục Khiêm trực tiếp chạm nhẹ khiến nó vỡ tan. Có trời mới biết Linh Quang Thượng Nhân là ai, nếu như bị một câu nói của ngươi dọa cho sợ, vậy thì Lục Khiêm dứt khoát tự sát cho rồi. Hắn nói với hồ yêu bị mấy chục đầu trâu mặt ngựa vây quanh, đừng động đậy lung tung. Nói rồi, hắn phi thân vào sơn động. Vừa tiến vào sơn động, một luồng ấm áp ập tới, cả người vô cùng ấm áp. Trước mặt là một cổ thi thể. Thi thể ngồi trên đất, gương mặt không còn rõ nữa, máu tươi đỏ sẫm khô đọng trên bộ đồ trắng. Phía trước lơ lửng một phù lục màu vàng kim. Kim quang chính là được phát ra từ phù lục. Tuy ánh sáng chói mắt, nhưng không có tính công kích. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Khiêm, thần phù muốn chạy, trực tiếp bị chân khí chấn nhiếp, và trái đập phải ở trên bàn tay, không thể thoát ra. Nhìn hình dáng là một bảo bối tốt. Trong lòng Lục Khiêm thầm nghĩ. Xuất phát từ sự cẩn thận, Lục Khiêm xem xét cổ thi thể một phen, không tìm được phương pháp tế luyện mà chỉ tìm được mấy thứ không đáng tiền. Thân là chủ của một núi, Lục Khiêm bây giờ coi thường chút đồ này, đựng trong kiếm nang cũng chê chiếm chỗ. Có điều vẫn thu lại, ngộ nhỡ có chỗ nào bỏ sót. Tế ra kiếm nang, thu thần phù vào trong kiếm nang, kìm khí trấn áp phù lục. Nơi này không tiện nán lại lâu, ngộ nhỡ Linh Quang Thượng Nhân gì đó tìm tới thì lại phiền phức. Lục Khiêm bay ra khỏi sơn động. Không quan tâm thưởng thức hồ nữ quần áo rách tả tơi, cơ thể yêu kiều lộ ra, hắn trực tiếp chấn nhiếp, nói, dẫn ta đến động phủ của ngươi. Mây xanh lướt qua bầu trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Một canh giờ sau, một đạo ánh sáng bay tới. Trung tâm ánh sáng, thấp thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh nhìn mặt đất không để lại một chút dấu vết thì hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy đâu. Một bên khác, Lục Khiêm ở dưới sự chỉ đường của hồ yêu, đi tới động phủ sâu trong núi. Nơi này ẩn đằng sau tảng đá xanh, không chú ý thì căn bản không nhìn ra. Bên trong có một thiên địa khác. Động phủ rộng lớn, đèn lửa sáng trưng. Khói xanh lượn lờ, mùi thơm vương vấn. Không có mùi hôi trong động phủ hồ, như trong tưởng tượng. Nơi này không tồi, ta muốn nó, bần đạo tạm thời ở đây vậy. Lục Khiêm gật đầu hài lòng. Quần áo rách rưới của hồ yêu chỉ có thể che chắn được bộ phận quan trọng, cỡ ngực không lớn, nhưng lại rất mê người. Hồ yêu tội nghiệp nói, đa tạ đơn cứu mạng của đạo trưởng, nguyên âm của tiểu tử nữ còn tồn tại, bằng lòng làm trâu làm ngựa hầu hạ đại nhân. Đều là nam, ngươi diễn cái gì cho ta xem đấy. Lời nói của Lục Khiêm đã dọa hồ yêu giật mình, sau đó thì đã phản ứng lại, từ tay áo bay ra một ít hàng tinh. Nhận lấy cái chết đi. Thanh âm mạnh mẽ hùng hồn, nào có chút nào giống với thanh âm kiều mị của nữ tử lúc nãy. Lục Khiêm phản ứng nhanh hơn, một chiếc gai đen đã đâm thẳng vào não hắn ta. Hồ yêu lúc này lập tức ngã xuống, hiện ra nguyên hình. Hồ yêu lập tức ngã xuống, hiện ra nguyên hình. Tộc hồ yêu vốn khi sinh ra đã là tuấn nam mỹ nữ, nam cũng có thể giả thành nữ hồ, vừa rồi đào hoa không thể phát hiện. Đi tới lột da của bạch hồ ra. Mấy con hồ ly chưa hóa hình ở trong sơn động chạy nháo nhác khắp nơi bị Lục Khiêm bắt được lột da rút máu từng con một. Không đến một khắc,

đạo binh được chế tạo ra từ thần tướng hiển hình phù sẽ thấp hơn hắn một đại cảnh giới. Tu vi hiện tại là luyện khí hậu kỳ. Đạo binh ngoại trù số lượng nhiều, còn có thể hợp thành trận pháp, đây cũng là nội dung trong Hoàng Tuyền Đạo Thống. Trước đây bởi vì nhân số không đủ, không thể thực hiện những công năng này. Bây giờ nhân số gom đủ rồi, liền có thể hợp thành trận này. Ngoại trừ phù lục ra, còn cần có sự tương ứng của luyện bảo quyết. Môn luyện bảo quyết này ngay cả phương pháp luyện chế của thiên cương cấm chế cũng có. Có điều đợi tu luyện đạt đến đại thành thì mới có thể sử dụng. Lại phải tu luyện cực khổ thêm một khoảng thời gian. Tiếp theo đánh 18 đạo bích hỏa phi đao vào ấn ký của mình. Đao quang sắc bén, hàn khí lạnh đến thấu xương. Pháp bảo này là pháp khí lục trọng thiên, uy lực đã tương đương với dưỡng thần hậu kỳ, chẳng trách lợi hại như vậy. Lục Khiêm thầm nói. Cốc cốc cốc. Lúc này, có người gõ vào cửa động phủ. Tiểu bảo bối, có ở đó không? Bên ngoài vang lên thanh âm sến sẩm của nam tử, khiến người khác nghe đến nỗi cả người nổi hết da gà. Bên ngoài có một yêu quái đầu ngựa đứng ngay tại cửa động. Trên đỉnh đầu mọc ra lông bờm đen tuyền dài tới tận sau lưng, hai mắt to như chuông đồng. Ánh mắt của mã yêu tục tiểu, biểu cảm dường như có hơi sốt ruột. Mặc dù hồ yêu là nam, nhưng có dung mạo tuyệt đẹp đến mức dụ người, song tu với hồ yêu càng có thể thúc đẩy tu hành. Không biết có bao nhiêu yêu quái theo đuổi hồ yêu. Cuối cùng chỉ có mã tướng quân đột phá vòng vây, có được sự xem trọng của hồ yêu. Đằng sau mã tướng quân còn có hai tiểu binh đầu ngựa. Tiểu bảo bối. Người đâu rồi? Ngữ khí của mã tướng quân có chút nôn nóng. Tướng quân đừng rốt ruột, có lẽ là tiểu lang quân đang sửa soạn. Hai tiểu binh nịnh nọt. Ồ, là như vậy sao? Vừa nghĩ đến gương mặt tuyệt đẹp của hồ yêu, trong lòng mã tướng quân liền ngứa ngáy. Lát nữa sẽ cho ngươi biết sở trường của ta. Mã tướng quân khẽ mỉm cười, trong lòng có một ngọn lửa nóng hừng hực. Lúc đầu tại sao lại chọn hắn ta làm tình nhân của mình? Ngoài trừ việc hắn ta chiếm được mấy ngọn núi, thủ hạ có 2.000 binh tướng ra, còn không phải là vì nhìn trúng sở trường của hắn ta hay sao? Bích hoa phi đao đột nhiên bay ra từ trong khói bụi. Ngàn vạn đao võng, chỉa thẳng vào chỗ yếu hại của mã tướng quân. Vụt. Đao quang rơi xuống, mã tướng quân cả người đầy thương tích, áo giáp trên người bị phá nát, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. À, người rốt cuộc là ai? Mã tướng quân vừa phản ứng lại, bắt lấy hai tùy tùng đang chạy hướng về phía bầu trời mà chạy trốn, chắn ở trước mặt mình. Đao quang vừa lóe lên, hai tùy tùng lập tức hóa thành thịt băm. Mã tướng quân có được cơ hội thở dốc, cành kim cương khí xuất hiện ở trên bên ngoài của cơ thể tạo thành một tấm kiên vững chắc bao quanh bảo vệ thân thể, ngăn chặn bích hỏa phi đao đang phân tán ra khắp nơi. Phía xa đằng sau truyền đến từng trận nổ âm âm. 500 con xích ẩm cao hơn trượng, đạp những lên những âm phong đen kịt từ phía chân trời mà bay tới. Đáng chết, giao tiểu thanh ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Mã tướng quân nhìn Lục Khiêm, trong mắt lấp lòe sát khí. Vù. Lục Khiêm không lên tiếng, nhưng đáp lại bằng một đạo âm phong bạch cốt. Cùng lúc này, một đạo hắc ngục tỏa liên kéo những binh lính và tướng mã từ trên trời kéo xuống. Bạch cốt kiếp châm lấy đi tính mạng của mấy chục xích ẩm binh. Pháp khí thật sắc bén. Mã tướng quân kinh ngạc trong lòng. Mặc kệ đao quang hay là kiếm khí, hoặc là bạch cốt châm mỏng như lông tơ, đều có sức phá hoại kinh người. Các huynh đệ, lên cho ta. Mã tướng quân gào lên. Kim quang vừa lóe lên. Mã tướng quân đưa ra hai chiếc kim qua chú ý. Kim qua chú ý này vừa phóng ra liền mang theo tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Bụt. Lục Khiêm né tránh được, kim qua chú ý đánh vào trong động phủ, trực tiếp khiến động phủ và ngọn núi phía sau sụp đổ. Một cổ hàn khí ngập trời càng quét cả một vùng hoa có cây cốt cách đây mấy ngàn trượng, vô số chim chóc chạy trốn tán loạn. Ầm ầm. Thân ảnh của Lục Khiêm cực kỳ nhếch nhác bay ra từ bên trong làn khói. Ha ha, tiểu tử, uy lực của thần chú ý như thế nào? Mã tướng quân vừa công kích Lục Khiêm, vừa cười nói đắc ý, lúc đầu khi mã tướng quân luyện cương, đã tìm được một tòa can kim thần sơn. Trên đỉnh núi có canh kim cương khí, hấp thụ cương khí liền tấn nhập vào dưỡng thần hậu kỳ, sau đó từ thần sơn này chế tạo thành hai chiếc kim chú ý. Mặc dù kim qua chú ý chỉ có sức nặng như một ngọn núi, không có tác dụng gì đặc biệt. Nhưng phàm là bị kim qua chú ý chạm vào, nhất định sẽ tổn hại đến nhục cốt, hồn phi phách tán. Vậy sao? Vậy hai chiếc chú ý này của ngươi ta muốn rồi. Lục Khiêm thản nhiên cười nói. Đại luyện thần tướng hiển hình phù lục lơ lửng trên cao phóng ra kim quang. 300 đầu trâu mặt ngựa bay ra từ trong kim quang. Xếp theo phương hướng của bát quái, trên đỉnh đầu của mỗi người đều phát ra ma khí, hình thành nên hoàn toàn âm triện phức tạp quỷ dị. Ầm ầm. Thiên địa phong vân biến sắc. Từ trong sương mù u lục, cự ma đầu trâu mặt ngựa cao 20 trượng bước ra, những đầu trâu mặt ngựa còn lại thì biến mất không thấy đâu. Ma khí hợp thành áo giáp màu đen tuyền, tay cầm tỏa liên lan nha bổng. Mỗi một đại trận hoàng tuyền âm ma lần lượt hình thành hai con đầu trâu mặt ngựa cực lớn. 300 đầu trâu mặt ngựa tổng cộng sinh ra 6 con hoàng tuyền âm ma. Đầu trâu mặt ngựa là âm tướng duy trì trật tự của hoàng tuyền. Đạo binh đầu trâu mặt ngựa không phải âm tướng thật sự, chỉ là bắt chước vật mẫu làm ra thôi. Chút ít thần vận này là được ngưng tụ từ tòa đại trận này mới có được. Âm âm. Ba cặp đầu trâu mặt ngựa giẫm nát mặt đất, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, bắn vào trong đội hình của đối phương. Lan nha bỗng đập tan nát những khối thịt trên cơ thể, tỏa liên trói buộc thần hồn. Hai ba cái thì đánh tan đội hình của đối phương. Ăn một chù y của ta. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Mã tướng quân đỏ ngầu cả lên. Một chù y đập tan hư ảnh đầu trâu mặt ngựa. Một giây sau, hư ảnh lần nữa xuất hiện. Tiếp tục vây đánh Mã tướng quân. Mã tướng quân cũng theo đó mà biến thân, hóa thành hắc mã cao khoảng 20 trượng. Vó ngựa giống như cốt xây, vô cùng rắn chắc. Âm. Kim qua chù y sau khi biến to, lần nữa đập tan ngưu mã âm ma. Mặc kệ đập tan bao nhiêu lần, ngưu mã âm ma vẫn khôi phục nguyên trạng. Xoạt. Cùng lúc đó, âm thần giao long mang theo sát khí vô cùng lạnh lẽo lao tới. Đến thật đúng lúc. Ngưu đầu phát ra một trận cười sảng khoái, kim qua chù y nhanh chóng biến lớn. Âm. Kim khí từ trên kim qua chù y phát ra hợp thành ở một bức tường sắt thép, khí lãng vô hình quét bốn phía xung quanh. Đây là... Mã tướng quân không dám tin. Hắn ta bỗng nhiên phát hiện kim qua chù y hình như trở nên nhẹ đi, chuyển động có chút trì trệ. Âm. Kim khí phân hóa, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí rơi xuống. Uy lực của kim qua chù y vô cùng mạnh mẽ, dùng lực lượng đến mức tận cùng nhưng nó có một điểm yếu trí mạng lớn nhất, đó chính là bị kiếm nan khắc chế. Mỗi lần hai kiếm khí va chạm vào nhau đều sẽ hút mất một phần kim khí. Huyền kim kiếm nan ngược lại càng lúc càng mạnh. Dưới sự cản trở của sáu vị hoàng tuyền âm ma, Mã tướng quân dần dần rơi xuống thế hạ phong. Kim quang lao thẳng lên trời. Ha ha. Đa tạ đạo hữu giúp kiếm nan của ta đột phá thất trọng thiên. Giao Long cất giọng cười lớn. Phạm vi ngàn trượng, dưới sự càn quét của kim khí sắc bén tạo thành một cái hố rất lớn. Khói bụi dần tản đi. Ở phía trung tâm của cái hố cực lớn kia, những con hắc mã đang nằm thoi thóp. Trên thân hắc mã không có chỗ nào hoàn hảo nguyên vẹn, kim qua chù y thu nhỏ lại mấy phần rồi từ từ rơi ở bên người. Giao Long hóa thành đạo nhân mặc đồ đen từ từ đáp xuống. Không. Tha mạng. Mã tướng quân nhìn Lục Khiêm, ánh mắt sợ hãi, giống như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp. Hắn không ngờ một lần ra ngoài bình thường này, bản thân vậy mà gặp phải một quái vật khủng khiếp như vậy. Ta sẽ không giết ngươi. Lục Khiêm cười nói. Đa tạ đại nhân, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Mã tướng quân vội vàng nói. Chết tử tế còn không bằng sống vật vờ, tu hành khổ luyện mấy trăm năm, cho dù làm nô bộc cho người khác, hắn ta cũng không muốn dễ dàng chết đi như vậy. Anh đi. Lục Khiêm ngưng tụ ra một giọt vong tình thủy. Mã tướng quân há cái miệng ngựa ra, sau khi uống vong tình thủy, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Một lát sau, trong thức hải của Mã tướng quân bị trồng một hoàng tuyền huyết ấn. Phù lục này là phù chú mà Thiên Hà đạo nhân dùng để khống chế thuộc hạ. Có sức khống chế mạnh hơn huyết ấn bình thường. Dù sao đối phương cũng là yêu quái dương thần hậu kỳ, Lục Khiêm trước tiên dùng một chút vong tình thủy, tẩy sạch lệ khí của hắn ta. Nắm được đại khái thông tin của Mã tướng quân, Lục Khiêm đi tới cầm kim qua chù y lên. Vong tình thủy vừa xoay chuyển, thần niệm tiến vào bên trong, trong nháy mắt biến thành pháp khí của mình. Món pháp bảo này không biết có thể khiến kiếm nan bước vào bát trọng thiên không? Nếu là có thể tiến nhập bát trọng thiên một cách hoàn hảo, cho dù đối mặt với cao thủ đạo cơ, cũng có sức đánh một trận. Ngươi là nói lần này ra ngoài là để tham gia bữa tiệc của Sơn Lĩnh Đại Vương sao? Lục Khiêm nhìn sang Mã tướng quân. Phải, Sơn Lĩnh Đại Vương là bá vương của thế hệ này, đến lúc đó các thủ lĩnh và đạo nhân cũng sẽ tới. Thuộc hạ cũng chỉ là đi xem thử có thể móc nối một ít quan hệ hay không. Mã tướng quân trông như rất uy phong lẫy lừng, nhưng ở nơi này lại không tính là cái gì, chỉ có thể rút ở trong thung lũng làm bá chủ một địa phương. Âm Sơn giảng gần đây sao? Vậy thì đi. Lục Khiêm định giả làm tùy tùng của Mã tướng quân, đi thăm dò. Xem thử có thể tìm được tin tức của Xích Âm không? Mã tướng quân khôi phục một chút thương thế, còn hắc mã này đứng dậy. Mời đại nhân ngồi lên. Mã tướng quân cung kính nói. Không cần. Ta đi theo đằng sau ngươi là được. Nếu đã giả làm tùy tùng, vậy thì phải diễn cho giống, đâu có tùy tùng nào cưỡi lên người của chủ nhân chứ. Xoạt. Mây đen quét qua. hai người bay về phương xa. Phàm nhân ở bên dưới thành trì nhỏ bé giống như con kiến. Bỗng nhiên, một đạo khí tức giống như khói ám hiệu phóng lên trời nhuộm đỏ khắp cả bầu trời. Đây chẳng phải là Lục Khiêm nhìn lại theo bản năng, hắn ngây người tại chỗ. Đây là một người quen. Huyết tinh chi khí phóng thẳng lên bầu trời, nhuộm đỏ cả khoảng không. Huyết tinh trộn lẫn với vô số sinh linh lệ khí, khiến cho người ta có loại cảm giác chán ghét khó chịu. Tiếng kêu thảm thiết của người phàm bên dưới vậy mà truyền đến tận bầu trời cao đến hàng trăm trượng. Lục Khiêm đáp xuống đám mây xanh, vô thức nhìn qua. Một màn trước mắt này khiến hắn hơi sững người. Chuyện này, Lục Khiêm kinh ngạc nói. Cảnh tượng này ngược lại không phải quá máu me gì cả, hắn đã từng thấy cảnh tượng còn máu me hơn thế này. Mấu chốt là cự thú cao trăm trượng ở phía bên dưới. Cái đầu quái dị có hình dạng giống như cá, mọc đầy lân phiến màu vàng, phía sau đầu cá lại liên tiếp mọc ra bảy cơ thể khác. Thân thể của ba con còn lại thì bị đứt một khúc. Yết hầu của con quái ngư này phát ra tiếng gào khó nghe. Hai mắt đỏ rực, toàn thân quanh quẩn là huyết khí nồng đậm. Lúc này quái ngư đang nằm bò trên tường thành, trong miệng phát ra một lực hút, phát ra vô số thanh âm la hét thảm thiết của người phàm bị hút vào trong miệng của quái ngư. Sau khi đã ăn no đủ lượng huyết tinh, cơ thể thứ 8 của quái ngư dần dần mọc ra huyết nhục. Phục ba. Lục Khiêm kinh ngạc nói. Đây quả thật là một người quen cũ. Nhớ khoảng thời gian trước còn chơi khăm ông ta một vố. Chẳng trách người của Thiên Hà Hội không tìm được ông ta. Hóa ra là đã chạy đến đây rồi. Bên dưới có mười mấy tòa thành, hơn nửa thành trì đã bị Phục Ba ăn sạch rồi. Đoán chắc phải có mấy trăm vạn sinh linh. Loại phương pháp huyết thực này, lẽ nào không sợ bị người khác truy sát hay sao? Lục Khiêm thầm nghĩ nói. Đến đây đã mấy ngày, phần lớn thành trì đều có thế lực quản lý. Có điều, Phục Ba nói thế nào thì cũng là tu sĩ luyện thể tu vi chân hình hiển hóa. Cộng thêm trạng thái điên cuồng này, những thế lực nhỏ bình thường thật sự không giải quyết được ông ta. Lại là tên điên này, lần trước còn ăn một đội nhân mã của ta. Mã tướng quân căm hận nói. Tên điên. Lẽ nào tên điên mà hai con vẹt nói chính là Phục Ba sao? Dạo gần đây tên điên này đi đến nơi nào cũng ăn người đến đó, hành sự vô cùng điên cuồng, rất nhiều cao thủ cũng không muốn treo chọc đến hắn. Mã tướng quân giải thích. Bởi vì phần lớn người bị ông ta ăn đều là người phàm, cao nhân đạo cơ không muốn đối đầu với tên điên này, vì vậy cứ để mặc ông ta ngông cuồng tới bây giờ. Loại người này không đắc ý được bao lâu đâu. Mã tướng quân nói. Đi thôi. Lục Khiêm liếc nhìn, sau đó bay đi. Nhưng khi hai người bay chưa được bao xa, phía sau liền truyền đến một thanh âm rất lớn. Lục Khiêm quay đầu nhìn, mấy đạo cương sát âm vân và mấy chục đạo ánh sáng vây lấy Phục Ba. Không đến nửa khắc, hai bên đánh nhau đến nghiêng trời lệch đất, thành trì tan nát thành tro bụi. Cuối cùng cũng có người tìm tới cửa rồi. Mã tướng quân khoái chí nói. Nhìn đằng sau đi, đoán chắc không chết được. Lục Khiêm cười nói. Mạng của Phục Ba này rất lớn, hơn nữa đã thôn phệ nhiều sinh linh như vậy, tuy không phải là cơ thể trọn vẹn, nhưng sợ rằng tu vi đã mạnh hơn trước kia. Hai người bay cả chặng đường. Đằng trước bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Mây đen đầy trời, quang ảnh ảm đạm. Dãy núi sừng sững ở phía xa xa kia, không có ánh sáng chiếu vào, chỉ nhìn thấy những bóng râm dày đặc, giống như thân ảnh của yêu ma đáng sợ. Đây là đâu? Lục Khiêm hỏi. Đạo trường của Sơn Lĩnh Đại Vương, Cổ Duyển Sơn Mạch. Mã tướng quân nhìn dãy sơn mạch này, trong mắt vụt qua một tia kinh sợ. Cổ Duyển là chiến trường cổ của vạn năm trước, từng có vô số sinh linh chết ở nơi này. Máu tươi chảy khắp cả dãy sơn mạch, huyết dịch ngưng động biến thành màu đen, mới tạo thành dãy sơn mạch đen kịt như bây giờ. Âm vân trên núi thật ra là do âm khí của vong hồn hóa thành. Âm khí ngưng tụ vạn năm thậm chí hình thành nên tiên thiên hồn phách âm sát. Mỗi năm sẽ có một số người đến âm sơn tặng lễ vật, tìm kiếm sát khí để hấp thụ. Tiến vào trong âm sơn, một bầu không khí ngột ngạt truyền đến. Dường như bước vào trong khu vực nào đó, cảm thấy chân khí toàn thân vận chuyển một cách chậm lại. Lục Khiêm vốn cho rằng cái người gọi là Sơn Lĩnh Đại Vương chỉ là thủ lĩnh chiếm cứ một vùng giống như Mã tướng quân. Bây giờ xem ra không đơn giản như vậy. Tu vi của người này không thua kém Thông U đạo nhân, có khả năng cũng là cao nhân đang kiếp chi cảnh. Trong dãy núi không hề có một nguồn ánh sáng nào. Trên bầu trời có hai đoàn hỏa cầu đỏ sẫm, mang theo một tia sáng quỷ dị. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đây không phải là nguồn ánh sáng, mà rõ ràng là hai con mắt cực lớn, mỗi một con mắt không biết rộng bao nhiêu. Hơn nữa, Lục Khiêm lúc này mới phát hiện những sơn mạch này, vậy mà thấp thoáng như hợp thành một cơ thể con người. Người chắc chắn là Sơn Lĩnh Đại Vương mời ngươi chứ? Lục Khiêm quay đầu nhìn Mã tướng quân. Khụ khụ, thật ra ai cũng có thể đến,

tiểu nhân biết hắn ở đâu. Mã tướng quân chắp tay nói, bây giờ lập tức đến đó thôi, đừng trì hoãn thời gian. Âm Vân dẫn đầu bay về hướng hai người đến vừa nãy. Ngũ Tạng đạo nhân theo sát đằng sau. Rất nhanh thì đã đến nơi hai người Lục Khiêm đã đi qua. Thân ảnh của mọi người đáp xuống đất. Mặt đất đâu đâu cũng là những cái hố sâu, âm hỏa thiêu đốt không ngừng, huyết tính lan ra. Không khí xung quanh bốc lên một mùi hòa trộn giữa huyết tinh và khói thuốc súng. Khắp nơi đều là tay chân xác thịt. Có người từng đánh nhau. Song đầu lão quái bên phải nói, giỏi lắm, thành trì cũng bị phá hết rồi. Nhìn kiểu này chắc là người của Udo Kiếm Lâu và Vạn Thế Âm Chủng đã liên thủ. Tên điên kia e rằng đã chết rồi. Cái đầu bên trái tặc lưỡi ngạc nhiên. Chắc là không đâu. Đợi lão phu tra xét một phen. Ngũ Tạng đạo nhân mở miệng phun một cái. Hồng quang bay ra từ trong miệng, hình thành một ngọn tâm đăng. Tâm đăng chiếu sáng bốn phương, một đạo đăng diễm bay về phía tây nam. Mọi người một đường bay theo đăng diễm. Rất nhanh đã đến một khu rừng rậm. Đăng diễm đang dừng lại ở trước khoảng đất trống. Sau đó, đăng diễm hóa thành một nữ đồng cao ba tấc. Nơi này, ngón tay của nữ đồng hóa thân từ đăng diễm chỉ xuống dưới đất. Gương mặt của nữ đồng như tranh vẽ, màu da đỏ rực, trông rất yêu kiều đáng yêu. Dung mạo này, Lục Khiêm nhìn thấy dung mạo của nữ hoa, trong lòng có chút sửng sốt. Đây không phải là dáng vẻ của con gái chúc quỷ vương sao, lẽ nào đã bị luyện hóa thành đăng diễm rồi? Nhiệm vụ này chẳng phải không cần làm rồi hay sao? Nghĩ đến đây, Lục Khiêm lập tức có ý muốn rời đi. Lớp đất bên dưới đột nhiên nổ tung. Một quái ngư khắp người đều là huyết tinh be bét từ dưới mặt đất chui ra. Nhưng trên thân quái ngư lúc này chỉ còn lại bốn con. Thời điểm xuất hiện, hàng vạn hỏa cầu và thủy cầu đều bay về phía đám người bọn họ. Đạo hữu đừng nhúc nhích, lão phu không phải là đến đấu pháp. Ngũ Tạng đạo nhân vội hét lên. Y gia, vừa gặp mặt liền động thủ. Song đầu lão quái nói. Phục Ba vẫn làm theo ý mình, hai quả thủy cầu và hỏa cầu bao phủ khắp bầu trời, mang theo khí thế mạnh mẽ đè xuống. Trong lòng mọi người dường như có một tảng đá đè nặng lên, khiến người khác cảm thấy không thở được. Ngay cả Lục Khiêm cũng chuẩn bị động thủ. Thời điểm này, Ngũ Tạng đạo nhân bắt đầu chuyển động. Miệng phun ra ánh sáng năm màu. Ánh sáng phân hóa thành pháp khí. Bảo kiếm phi luân, tâm đăng viên châu và hắc phiến. Năm đạo pháp khí đồng loạt xuất hiện. Kiếm khí cuồng phong, âm hỏa khói độc. Mặt đất chấn động, bão cát càn quét. Thiên địa vì vậy mà biến sắc. Đầu lão quái cũng bắt đầu khởi động pháp thuật. Một cái đầu phun ra độc hỏa, một cái đầu còn lại phun ra một ngụm cổ chung. Mấy trăm loại pháp thuật đang xen vào nhau, linh quang pháp thuật bay tán loạn, nhất thời không phân biệt được ai chiếm thế thượng phong, ai rơi vào thế hạ phong. Ánh sáng ngập trời khiến người ta không mở được mắt. Một lúc sau, khói bụi tản đi. Hà La Ngư nằm phục trên đất, máu chảy thành sóng, bốn cơ thể không có sức lực mà đập rung trên mặt đất. Sắc đỏ trong mắt từ từ rút đi. Muốn giết thì giết, tùy ý các ngươi. Hà La Ngư biến về một nam tử trên mặt xuất hiện đầy lân phiến. Nhìn thấy Hà La Ngư tỉnh táo trở lại, Lục Khiêm vội vàng thu liễm khí tức. Ngược lại cũng không cần lo lắng bị Phục Ba nhận ra. Dù sao trước khi đóng giả thành tùy tùng của Mã Tướng Quân thì hắn đã biến thành một yêu quái đầu ngựa. Nếu không bên cạnh Mã Tướng Quân có một tùy tùng loài người, há chẳng phải là rất kỳ lạ hay sao? Đạo hữu hiểu lầm rồi, lão phu là đến tìm kiếm hợp tác. Thân ảnh của Ngũ Tạng đạo nhân và song đầu lão quái đáp xuống. Bộ dạng của Phục Ba rất thê thảm, vô lực dựa vào thân cây. Có lòng muốn phản kháng, nhưng bộ dạng hiện tại này, ngay cả một chút sức mạnh đều không thể phát huy được. Huống chi trên đỉnh đầu còn có một cổ chung đang lơ lửng, hoàn toàn áp chế lực lượng của ông ta. Nghe thấy lời của Ngũ Tạng đạo nhân, Phục Ba không tin, vậy các ngươi muốn cái gì? Chúng ta muốn phương pháp chia 10 cơ thể của Hà La Ngư. Ngũ Tạng đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, nhìn kiểu này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Phục Ba liếc nhìn mấy người, khẽ cười khinh thường, ta đây là thiên phú của dị thú, trời sinh đã vậy, không có phương pháp phân hóa gì cả. Đạo hữu nói đùa rồi, ta nhớ tinh huyết của Hà La Ngư có thể tạo ra cơ thể, chỉ cần đạo hữu đồng ý cho chúng ta tinh huyết, chúng ta nhất định sẽ giúp đạo hữu bổ sung huyết, sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh phong, như thế nào? Ngũ Tạng đạo nhân cười trầm thấp. Không được, tinh huyết đối với ta rất quan trọng, không thể dễ dàng cho các ngươi được. Phục Ba thẳng thừng từ chối. Bây giờ ông ta còn đang ở giai đoạn khôi phục nguyên khí, không thể tiêu hao lượng lớn tinh huyết. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lượng lớn tài nguyên để bổ sung, nếu ngươi cứ ở đây, e rằng đến kiếp sau cũng chưa chắc có thể khôi phục được toàn bộ tu vi. Dưới sự khuyên nhủ không ngừng của mọi người, Phục Ba cuối cùng cũng có chút dao động. Khoảng thời gian này ông ta đã ăn rất nhiều người, cũng đánh nhau với rất nhiều người, nhưng còn chưa khôi phục được bao nhiêu liền bị đánh trở lại rồi. Nhìn thấy đám người trước mắt, trong lòng Phục Ba cũng có ý muốn kết giao minh hữu. Chỉ có điều, Phục Ba thật sự là bị ai đó làm cho sợ rồi. Trở nên nghi thần nghi quỷ, không dám tin tưởng bất kỳ ai. Tin bọn họ chắc không có vấn đề chứ. Nghĩ đến đây, Phục Ba miễn cưỡng đồng ý, hết cách rồi, nếu như không đồng ý, hôm nay ông ta rất có thể sẽ chết ở đây. Dù sao ông ta và bọn họ cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng không biết tại sao, Phục Ba trong lòng cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Có thể dạo này có chút nhạy cảm, cứ cảm thấy nhìn ai cũng giống nội gián. Lần này chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ. Tiểu súc sinh Lục Khiêm kia đã rời khỏi cách nơi này cũng không chỉ có 10 vạn 8 ngàn dặm, chắc sẽ không xảy ra sự cố nữa. Mọi người bay cả chặng đường, đi tới Thiên Nguyên đạo trường. Ngũ Tạng đạo nhân quá mạnh rồi. Ít nhất phải đạt đến cảnh giới dưỡng thần hậu kỳ mới có thể đối phó với ông ta, không bằng lát nữa rút thời gian rời đi. Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Nhất thời cũng không điều tra ra được chuyện cụ thể của nữ nhi chúc quỷ vương. Luyện cương mới là quan trọng nhất. Chỉ có điều là trước đó, trong lòng của Lục Khiêm có một ý nghĩ lớn mật. Tu vi của Phục Ba không bằng năm thành, thể nội vẫn còn phần lớn huyết khí, đối với tu vi luyện thể có trợ giúp khá lớn, không bằng. Phục Ba đứng lên, thấy không có ai ra tay với mình, trong lòng tin tưởng thêm mấy phần. Thiên Nguyên đạo trường của tại hạ nằm ngoài vạn dặm, nếu như không ngại có thể tiến vào tâm đăng của bần đạo, một canh giờ liền có thể đến nơi. Ngũ Tạng đạo nhân nhìn mọi người, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cốc xích diễm tâm đăng. Không cần, chạy đến đó như bình thường là được. Song đầu lão quái đáp lại. Ta tự bay được rồi. Phục Ba lạnh nhạt từ chối. Mọi người đều là lão yêu quái mấy trăm năm, lòng cảnh giác của bọn họ là thứ người bình thường không sánh được. Đừng nói là người mới quen, cho dù là lão hữu mấy trăm năm cũng không dám tùy tiện bước vào trong pháp khí của người khác. Hành vi này sẽ nguy hiểm đến cỡ nào? Ngộ nhỡ người nào đó có ác ý, sợ rằng muốn trốn cũng không trốn được. Cũng được, chúng ta cùng bay qua. Ngũ Tạng đạo nhân không để bụng mà nói. Bây giờ phải cầu cạnh Phục Ba, trên người đối phương còn có phân hóa thân thể chi pháp. Tu vi hiện tại của Ngũ Tạng đạo nhân đã đạt đến bình cảnh. Hoặc là đột phá từ chất lượng của công pháp, hoặc là đột phá từ số lượng, tăng thêm vài thân thể sẽ luyện được nhiều hơn mấy pháp bảo. Đạo hành chắc chắn sẽ mạnh hơn dĩ vãng rất nhiều. Song đầu lão quái cũng như thế. Hai người vốn là song bào thai, không biết tại sao từ khi sinh ra đã là liên thể anh. Thiên phú kỳ dị của hai người lại khiến bọn họ như cá gặp nước. Tài nguyên của một người có thể phát huy sức mạnh của hai người. Phía dưới có một dòng nước vắt ngang qua đại địa. Nước sông chảy róc rách, uốn lượn quanh coi như cự long ẩn nấp bên trên đại địa. Âm Sơn Giảng. Lục Khiêm nhìn thấy nơi này, nhớ đến bằng hữu của Chúc Quỷ Vương cũng ở đây. Lúc này, tính vật ngọc bội bên trong kiếm nang mơ hồ phát nóng, chuyện này càng khiến Lục Khiêm càng thêm xác định vị trí của xích âm. Ý nghĩ rời đi trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Không bằng nhân cơ hội bỏ chạy. Lục Khiêm gạt bỏ ý nghĩ này đi. Bây giờ chưa phải là thời điểm. Thiên Nguyên ở bên ngoài vạn dặm. Bọn họ lựa chọn phi hành đi. Trên đường còn phải né tránh đoàn người, thỉnh thoảng lại dừng chân nghỉ ngơi. Đến lúc đó đi cũng không muộn. Hơn nữa Lục Khiêm còn có việc phải làm. 12 canh giờ sau. Ngũ Tạng đạo nhân dừng lại, nói với mọi người, đạo hữu hồi phục pháp lực trước đã. Ông ta không cần hồi phục, mấu chốt là Phục Ba. Người này tiêu hao quá nhiều khí huyết, liên tục chiến đấu vài trận lại không có hồi phục, trạng thái hiện giờ tương đối kém. Được, ta đi làm ít huyết thực. Phục Ba biến thành một quái ngư nhỏ hơn. Đạo hữu, ta giúp ngươi. Ngũ Tạng đạo nhân nói. Không cần. Phục Ba vẫn có lòng cảnh giác cao. Vậy để hai thủ hạ của ta giúp một tay. Ngũ Tạng đạo nhân nói, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Lục Khiêm, rõ ràng muốn hai người đi giám thị. Được. Phục Ba đắn đo một lát, cuối cùng vẫn đồng ý, nếu từ chối thêm nữa thì sẽ không quá nể mặt mũi. Phục Ba nói xong, thân thể bao bọc lấy huyết vụ, biến mất tại chỗ. Mã tướng quân điều khiển Âm Vân cùng Lục Khiêm đuổi theo. Lát nữa ngươi làm thế này, rồi thế này, Lục Khiêm phân phó kế hoạch cho Mã tướng quân. Vụt. Trên dọc một đường hai người phi hành. Phía trước là một tòa thành trấn nhỏ, diện tích không lớn, thoạt nhìn chỉ có chừng 3-5 vạn người. Phục Ba ngừng lại, từ sau khi bị Ngũ Tạng đạo nhân đánh tỉnh, cả người ông ta đã khôi phục bình thường, không còn lỗ mãng nữa. Các ngươi tiến lên thăm dò đường. Sắc mặt Phục Ba âm trầm, trong mắt lập lòe dục vọng giết chóc mãnh liệt. Rõ, đại nhân. Mã tướng quân xông lên bay ra ngoài trước. Lục Khiêm tay bấm chỉ quyết, tam thốn âm hỏa ngưng tụ giữa không trung.

một lúc lâu mới dần tản đi mất. Thứ tốt. Lục Khiêm thỏa mãn thở dài nói. Phục Ba hấp thu huyết khí của mấy trăm vạn người không thiện lương gì, tuy rằng đã hao tổn một phần nhưng tổng lượng vẫn rất lớn. Lần này hắn đã gia tăng thêm hơn 10 phần. Phỏng chừng đợi đến thời điểm thủy nhãn mở ra, hắn thực sự sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới chân hình hiển hóa. Đến lúc đó coi như đã nắm giữ tu vi cảnh giới đạo cơ. Rầm rầm. Kiếm nang lơ lửng giữa không trung không ngừng rung lắc, phần miệng tựa như có dấu hiệu buông lỏng. Lục Khiêm vận chuyển chân khí kiên trì chống đỡ kiếm nang. Luyện thể tu sĩ chân hình hiển hóa quả nhiên lợi hại. Cho dù không ở trong trạng thái, Lục Khiêm dựa vào sức mạnh của pháp khí cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm ngưng tụ ra một giọt vong tình thủy, cố gắng làm hao mòn lệ khí của kẻ này. Đồng thời, một tia thần ý tiến vào trong kiếm nang. Rầm rầm rầm. Cơ thể Hà La Ngư va chạm bừa bãi bên trong kiếm nang. Địa phương này không phải vô tận, bên ngoài biên giới tựa như có một vách tường trong suốt. Chỉ là va chạm thế nào cũng không thoát ra được. Bởi vì kim khí không ngừng tuôn đến, Phục Ba phải bỏ ra một phần lớn sức mạnh để đối phó, trong thời gian ngắn không thể phá vỡ được. Ha ha, cố nhân. Trong hư không ngưng tụ thành thân ảnh của một đạo sĩ áo bào đen. Người này xem chừng tuổi tác không lớn, mặt trắng không râu, trên mặt đang treo một nụ cười ngạo nghễ. Là ngươi, tiểu súc sinh. Phục Ba đỏ rực hai mắt, gầm thét xông đến. Kim khí đầy trời nhưng vẫn không ngăn nổi người này, ông ta lao thẳng tới trước mặt Lục Khiêm, há rộng miệng lớn chứa đầy máu tươi, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vụt. Thân ảnh Lục Khiêm tan biến giống như bọt biển, sau đó lại ngưng tụ ở một nơi khác. Từ sau khi Lục Khiêm xuất hiện, kim khí tập kích càng thêm mãnh liệt. Kim quang đầy trời hóa thành đao thương kiếm kích, kéo đến từ bốn phương tám hướng. Phục Ba đau đến mức tỉnh táo lại. Lần này ông ta không nôn nóng nữa, trái lại cười lạnh. Được, kim khí của ngươi còn dư lại không nhiều lắm. Ta sẽ tiêu hao cùng ngươi, để xem ngươi có thể kiên trì được trong bao lâu. Ngại quá, sẽ rất lâu. Lục Khiêm lấy ra kim qua chù y, cành kim trên kim qua chù y này đủ đến kiếm nang hút đến mấy năm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kim chù y, trong lòng Phục Ba tuyệt vọng. Lục Khiêm vừa nói dứt một câu này, trong nháy mắt như cắt đứt một sợi rơm cứu mạng cuối cùng của Phục Ba. Đúng rồi, con yêu quái đầu ngựa vừa nãy cũng là ta. Lục Khiêm mang trên mặt một ý cười đùa bỡn. Nói đến đây, Lục Khiêm biến thành dáng vẻ của yêu quái đầu ngựa, thật ngại, ta còn là một nội ứng. Một câu này vừa đủ khiến Phục Ba hoàn toàn tan vỡ. Mặt Phục Ba đỏ chót như tôm luộc, trên trán nổi lên gân xanh, hàm răng nghiến đến phát ra âm thanh kèn kèn. Tại sao vẫn luôn là ta những ký ức đột nhiên xông đến? Minh Hà bí đồ bị trộm, tàu buôn bị cướp, thương khố cũng bị cướp sạch, tất cả những chuyện này đều có Lục Khiêm tham gia. Quan trọng nhất là ông ta còn phát cho Lục Khiêm những mấy năm bổng lộc. Hết thảy lợi lộc đều bị hắn chiếm trọn. Vất vả mãi mới đến được địa phương mới, thằng nhãi này lại chạy đến đây. Tại sao đều là ta? Phục Ba ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt lại chảy ra một giọt lệ. Một cao thủ tương đương với cảnh giới đạo cơ lại rơi lệ. Nếu không phải nước mắt không dùng được, Lục Khiêm cũng muốn thu thập. Dốc hết nước trong tứ hải cũng không ngưng tụ được một giọt lệ của kẻ ác. Phục Ba đã hoàn toàn mở ra tâm phòng bị. Một giọt vong tình chân thủy chưa chui vào đầu Phục Ba, cả người ông ta đã yên tĩnh trở lại. Làm xong những chuyện này, Lục Khiêm bay ra khỏi kiếm nang. Dù sao cũng là cao thủ chân hình, trước mắt chỉ có thể trấn áp, sau đó chậm rãi luyện hóa. Lục Khiêm thầm nghĩ. Sau đó thu nhặt hết đồ được giấu trong lòng đất vào bên trong kiếm nang. Vừa nãy khống chế người giấy bố trí trong sơn động, chỉ sợ Phục Ba sẽ phá hủy đồ vật này, cho nên đã sớm điều khiển người giấy đưa những thứ lặt vặt ra ngoài trước. Hiện giờ xem như cuối cùng đã không sao rồi. Thu dọn xong mọi chuyện, Lục Khiêm mới bay về phía âm sơn giản. Bởi vì tăng nhanh tốc độ nên Lục Khiêm hóa thành âm thần giao long bay khỏi đây, như vậy sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Sau thời gian của một chén trà, đám ngũ tạng đạo nhân chắc chắn sẽ phát hiện ra. Quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Lục Khiêm. Qua thời gian một chén trà, ngũ tạng đạo nhân cùng song đầu lão quái bay đến. Trong tay ngũ tạng đạo nhân mang theo mã tướng quân. Người đâu? Sắc mặt của ngũ tạng đạo nhân âm trầm như nước. Không chỉ huyết chú của Lục Khiêm biến mất, ngay cả khí tức lưu lại trên người Phục Ba cũng không còn. Mã tướng quân không dám lên tiếng. Phế vật. Ngũ tạng đạo nhân phun ra tâm đăng, một luồng hỏa diễm đi vào trong trán mã tướng quân. Ký ức của mã tướng quân cuồn cuộn hiện ra, ngũ tạng đạo nhân nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen. Rầm. Những ký ức còn lại ông ta còn chưa đọc hết, xác chết của mã tướng quân đã nổ tung. Tiểu tử mặt trắng cùng một phe với Phục Ba. Ngũ tạng đạo nhân trầm mặt nói. Tiểu tử này chắc chắn có tu vi mạnh mẽ, giấu giếm được tâm đăng của ông ta, hơn nữa còn xóa đi huyết chú. Ngũ Tạng đạo nhân cùng Song Đầu đạo nhân dò xét một vòng đều không phát hiện ra tung tích của Lục Khiêm. Đừng để ta bắt được ngươi. Ngũ Tạng đạo nhân hung ác nói. Lục Khiêm bay được ngàn dặm cuối cùng đến được vùng âm Sơn Giảng, thân ảnh đáp xuống phía dưới. Cái gọi là Sơn Giảng kỳ thực chỉ là một mương nước lớn. Dòng nước tản ra ánh sáng ngọc bích quỷ dị, sương mù đen dày đặc không tản đi. Nước chảy chậm rãi, bên trên lơ lửng phù du màu xanh biếc. Chiếc lá trôi nổi như mọc ra mặt quỷ dữ tợn, thỉnh thoảng phun ra vài đốm quỷ hỏa. Lục Khiêm đứng bên bờ, chóp mũi ngửi được một luồng khí tanh hôi. Ào! Nước sông bắt đầu chảy xiết. Xuyên qua phù du màu xanh biếc, phía dưới nước mơ hồ nhìn thấy được một bộ thi thể đang trôi nổi. Xác chết là nữ giới, khuôn mặt thanh tú rất sống động, nếu không phải ở trong nước hắn còn tưởng rằng đang ngủ. Xác chết theo dòng nước cứ như vậy mà trôi, trên trán có một ấn ký hình xà. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ấn ký, một dòng thông tin truyền vào đầu Lục Khiêm. Đã hạ cấm chế, chạm vào sẽ hủy. Người hủy hoại sẽ bị đánh ấn ký, ngàn dặm truy sát. Vạn thế âm chủng Mao Thi đạo chân truyền đệ tử lưu. Lục Khiêm liếc nhìn một lát, thu hồi ánh mắt. Xem ra đây là đồ vật đã có chủ, chắc hẳn là thả ở nơi này để bảo dưỡng thi thể. Dưới nước còn có mấy chục bộ xác chết. Thoạt nhìn phương Nam vạn thế âm chủng là chính đạo, hóa ra lại không quang minh chính đại như trong tưởng tượng. Những thi thể này vô dụng với hắn, không có pháp môn đặc biệt, uy lực còn không bằng huyết ấn đạo binh, hắn đương nhiên không gây thêm chuyện. Tại âm Sơn Giảng. Sau khi tiến vào nơi này, tính vật trở nên nóng rực. Nhưng không quá rõ ràng, có lẽ vì khoảng cách quá xa. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn quanh bốn phía. Phương hướng nào thì cảm giác nóng rực càng mãnh liệt hơn, thì đó chính là phương hướng của xích âm. Lục Khiêm nhất định phải tìm được người này, nếu không thì sẽ không cách nào tìm được luyện cương chi pháp. Độ khó của luyện cương cao hơn ngưng sát rất nhiều. Không chỉ trong quá trình tu luyện mà quá trình tìm kiếm cương khí cũng rất phức tạp. Có người mất đến vài chục năm để tìm kiếm nhưng cũng chưa tìm được cương khí thích hợp. Trong giai đoạn dưỡng thần, phần phức tạp nhất chính là ngưng sát luyện cương. Giai đoạn này đòi hỏi sự đột phá và khổ luyện không ngừng nghỉ. Nhưng sau khi vượt qua cảnh giới thì có thể tu hành một cách chậm rãi hơn. Bản thân Lục Khiêm không phải kiểu tạm bợ. Ngưng sát luyện cương quyết định nền tảng của con đường sau này, xem con đường đó khó khăn hay dễ dàng. Vì vậy hắn thà phiền phức một chút còn hơn giải quyết tạm bợ cho xong. Ầm ầm. Phía trước đột nhiên xuất hiện ánh lửa. Ở đó, thân ảnh Lục Khiêm biến mất ngay tại chỗ. Bên kia. Ha ha, mỹ nhân đừng chạy, sao không cùng ta thưởng trăng ngắm sao? Một âm thanh dâm đãng vang lên. Bầu trời phủ đầy mây hồng. Giữa những đám mây là một nam tử mặc áo trắng đang đứng. Người nọ có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, mái tóc dài buông xõa sau lưng, phía sau lục dục ma sát biến hóa huyền ảo thành mỹ nữ xinh đẹp. Trước mặt nam tử có một đạo động quang trắng như tuyết. Trong động quang là một hồng y nữ tử vóc người cao lớn. Dung mạo nữ tử vô cùng xinh đẹp, khiến người ta chú ý hơn cả là đôi mày sắc bén, thẳng tắp của nàng ta làm tôn thêm vẻ khí khái anh hùng. Nghe thấy giọng nói của nam tử phía sau, trong mắt nữ tử lên một tia sát ý, tay nàng ta ngưng tụ một đoàn vô hình chân thủy. Vù. Chân thủy hóa thành làn sương hồng giống hệt nam tử nọ, đánh vào phía sau hắn ta. Ồ, nguyên nhất chân thủy. Ngươi là người của Đông Quang. Nam tử ngạc nhiên nói, lập tức tránh khỏi khí vụ, người của Đông Quang thì sao chứ? Dù gì cũng không bắt được Ngọc Diện Lan Quân ta đây. Lục dục ma khí bên người Ngọc Diện Lan Quân hình thành chướng khí với đủ loại màu sắc, tạo ra một tấm ma chướng bao phủ tới vài dặm. Lục dục ma khí này được tạo ra từ thất tình lục dục của con người. Nếu bị dính dù chỉ một chút sẽ rơi vào lục dục ma đạo, trở thành người phụ thuộc Ngọc Diện Lan Quân, một thân tu vi cũng sẽ thành mây áo cưới cho người ta. Ngọc Diện Lan Quân là cao nhân đạo cơ của bàn môn thế hệ này. Chuyên săn tìm nữ tu, chỉ cần có mỹ nữ thì sẽ có tung tích của Ngọc Diện Lan Quân. Một thời gian trước, hắn ta chọc phải cao nhân của đại môn phái mới bất đắc dĩ chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này. Không ngờ lại phát hiện ra hạt giống tốt ở đây. Phạm vi của lục dục ma chướng dần thu hẹp lại. Lúc này, nữ tử dừng lại. Trên mặt không có chút hoảng sợ mà trong hai mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Phù. Áo bào đỏ bay phồng lên, vô số chân thủy trong suốt xuất hiện, biến thành màu đen kịt. Âm vụ đột nhiên dâng lên, chân thủy ở trong âm vụ mơ hồ hình thành một dương giác âm ma cao lớn. Ngươi. Vậy mà ngươi lại triệu hoán ra u minh ảnh ma, ngươi điên rồi có phải không? Ngươi sẽ chết đó. Ngọc Diện Lan Quân dường như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, cơ thể vội vàng bước ra mà lùi về. Đây là pháp thuật nhất mạch của Đông Quang Thái Tể, chỉ có cao thủ cấp bậc đạo cơ mới có thể điều khiển được U Minh Ảnh Ma, nếu không sẽ bị phản vệ. Dù có chết ta cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng cho ta. Ảnh Ma dần thành hình. Ngọc Diện Lang Quân bắt đầu lo lắng suy tính xem có nên rút lui hay không. Hắn ta không ngờ nữ tử này lại cương liệt như vậy. Một lời không hợp là muốn đồng quy vô tận. Nội tâm hắn ta do dự khiến vòng vây của lục dục ma chướng thu nhỏ lại một chút. Rầm. Đúng lúc này có một đạo kim khí rực rỡ xuyên qua chướng khí. Giao long màu vàng đen lắc mình đi vào trong lục dục ma chướng. Đạo hữu. Một đạo hồng quang bay ra từ phía giao long. Đó là một khối ngọc bài đỏ thẫm, lúc này nó giống như đang hô hấp lại như đang lóe sáng. Lục Khiêm không ngờ Xích Âm lại là nữ. Xích Âm nhận lấy ngọc bài, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc. Nhìn thấy khối bài tử này, lòng đề phòng nhất thời buông lỏng. U Minh Ảnh Ma gần như đã ngưng tụ thành công tức thì tiêu biến. Để mặc thanh vân cuộn mình, cơ thể nàng ta đứng dậy, lắc mình bay ra khỏi lục dục ma chướng. Ngươi là ai? Là chút quỷ vương phái ngươi tới sao? Trong huyền sương âm sát, môi đỏ của Xích Âm khẽ mở. Đúng thế, đây là tín vật ông ta bảo ta giao cho ngươi. Lục Khiêm nói. Xích Âm trước mặt nhìn còn rất trẻ, nếu quen biết quỷ vương thì xem ra tuổi cũng không nhỏ. Nhưng đối với người tu tiên, chỉ cần chưa hết tuổi thọ, dù cho bao nhiêu tuổi thì các cơ quan của cơ thể cũng chẳng khác nhau là bao. Mẹ kiếp, dám lừa ta. Ngọc Diện Lang Quân tức giận nói, hắn ta lập tức quấn lấy mây đen đuổi theo hai người họ. Cùng lúc đó, một đạo pháp khí phá không bay đến. Đó là một cây ngọc như ý, toàn thân màu xanh ngọc bích, trên đó có khắc mấy trăm nữ tử trong nhiều tư thế khác nhau. Ngọc như ý xuyên qua bầu trời như một ngôi sao băng. Giây lát sau đã đi tới phía sau hai người. Âm. Tay Xích Âm tạo ra một chỉ quyết, đánh ra một đạo chân thủy trong suốt. Chân thủy hóa thành cương phong màu vàng, thổi rơi ngọc như ý, đây là khí tức U Minh này rất quen thuộc. Lòng Lục Khiêm thầm ngạc nhiên, đẳng cấp của chân thủy trong suốt thoạt nhìn rất cao. Nhìn như không có bất kỳ đặc tính đặc biệt gì, nhưng có thể bắt chước theo bất kỳ chân khí hay khí tức nào. Xem ra chuyến đi này đến đúng rồi. Sau một lúc trì hoãn như thế, Ngọc Diện Lang Quân lại đuổi theo. Ha ha, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Ngọc Diện Lang Quân cười khàn khặt. Trên người nữ có cương khí, nam lại chỉ có sát khí. Cảnh giới tu luyện của hai người đều không phải đạo cơ, làm sao có thể đỡ nổi kinh nghiệm sa trường của hắn ta. Tốc độ của ngươi quá chậm, dùng độn thuật của ta đi. Xích Âm hít một hơi nói. Được. Lục Khiêm không từ chối. Trên mặt Xích Âm thầm hiện lên một đạo bạch quang. Xích Âm nắm lấy vai Lục Khiêm, độn quang biến mất như một ngôi sao băng trên bầu trời. Tốc độ nháy mắt trở nên nhanh hơn rất nhiều. Muốn chạy à? Ngọc Diện Lang Quân cười chế nhạo rồi lập tức đuổi theo. Âm. Một đạo hồng quang theo sát sau lưng hai người họ. Độn quang của Xích Âm tuy nhanh, nhưng dù sao tu vi cũng chênh lệch, khoảng cách dần bị thu hẹp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người bám âm thần vào người ta đi. Xích Âm dừng một chút, nói. Tuy không có thói quen này, nhưng chuyện gấp phải theo, hắn không nên bài xích. Được. Độn quang lại bay nhanh hơn, gió thổi làm đạo bào đỏ áp sát vào người, phát họa ra thân hình yêu kiều. Âm thần của Lục Khiêm bám vào người Xích Âm, xúc cảm của âm thần rõ ràng hơn so với cơ thể. Hắn bỗng thấy như vậy rất mập mờ, như thể cơ thể hai người đang dán chặt lấy nhau. Lục Khiêm có thể cảm nhận được vòng eo duyên dáng, bộ ngực đầy đặn, đôi chân thon dài và làn da mềm mại của đối phương. Vong tình thủy chạm vào chân thủy trong suốt trên cơ thể của đối phương, sau đó bị đồng hóa thành vô hình chân thủy, chảy vào cơ thể đối phương để bổ sung chân khí. Trạng thái bù đắp cho nhau này vậy mà có chút giống như tri giao. Xích Âm cũng cảm thấy có gì đó khác lạ, khuôn mặt xinh đẹp hơi nóng lên, âm thần truyền đến cảm giác thoải mái. Sau đó nàng ta kịp phản ứng lại, vứt suy nghĩ lung tung ra sau đầu, chuyên tâm trốn chạy. Bây giờ không phải lúc để ý tâm tư nữ nhi, cả hai đều là người thực tế, không vì điều này mà tách ra. Dưới trạng thái này, tốc độ của Xích Âm càng lúc càng nhanh, dần dần thoát khỏi Ngọc Diện Lang Quân ở phía sau. Cả hai bay suốt một đường. Sau khi bay hơn 3.000 dặm mới tách ra ngừng lại. Sợi tóc của Xích Âm dính bên má, khuôn ngực hơi phập phồng, xem ra thi triển độn quang cũng tiêu hao rất nhiều. Lục Khiêm thì biến thành một hắc bào đạo sĩ, không có gì trong tay, còn người đen kịt, mơ hồ hiện lên chút sắc tím. Hai người lúc này có chút ngượng ngùng, chuyện vừa rồi dường như quá thân mật. Xích Âm một lòng thanh tu, chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy. Chân khí của ngươi hình như cũng là U Minh. Xích Âm vuốt tóc mai, vẻ mặt bình thường trở lại, chuyển sang chuyện khác. Đúng vậy, ta nghe nói Đông Quan chủ tể có phương pháp ngưng tụ cửu U cương khí, cho nên mới nhờ chút quỷ vương tiến cử. Lục Khiêm giải thích hết thảy. Hừ, nếu chân khí của ngươi thuộc âm tính, cửu u cương khí lại là cực âm chi cương trong thế gian đúng là rất thích hợp để tu hành. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay của Xích Âm ngưng tụ một tia hắc quang. Ngay lúc hắc quang xuất hiện, túc sát chi khí sộc lên mặt. Âm hàn chi khí khiến mặt đất đóng băng, làm kẻ khác có cảm giác như rơi vào hầm băng, vạn quỷ bên người kêu rên thảm thiết. Sau khi Lục Khiêm rơi vào ảo giác, chợt thanh tỉnh lại. Hàn khí chỉ là phụ, mấu chốt là cảm giác có thể khơi thông với u minh mới là kinh hãi nhất. Chỉ cần một chút âm khí mà đã có uy lực như vậy, đặc tính của cương khí còn chưa biểu hiện ra đã có sức mạnh thế này, quả thực kinh người. Không hổ là cửu u cương khí trong 36 thiên cương. Cương khí trong bản danh sách 36 thiên cương không phân cao thấp. Dù gì thì thứ này phải kết hợp với công pháp và sát khí. Nếu Lục Khiêm hấp thụ cửu u ma khí, lại thêm phối hợp với huyền dương âm sát chắc chắn sẽ nghiêng về hàn khí hơn vài phần. À, quên mất giới thiệu, tại hạ là Lục Khiêm, nhân sĩ đảo Vạn Tượng. Mong được đạo hữu tiến cử thêm. Lục Khiêm thở dài nói. Đối với Xích Âm, Lục Khiêm lười phải nói mấy lời vô nghĩa về nơi nào đó. Nếu nàng ta quen biết chút quỷ vương thì chắc chắn biết hắn ở đảo Vạn Tượng. Nếu lại nói linh tinh thì thành ra tổn hại tới hòa khí. Chúc quỷ vương có ân cứu mạng với ta nên ta mới đưa cho ông ta tín vật của Đông Quang. Nếu ông ta dùng ân tình này để đổi thì cũng được thôi. Xích Âm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa ngươi cũng đã cứu mạng ta, về tình về lý ta đều nên giúp ngươi. Đa tạ Xích đạo hữu. Có điều cửu u ma khí chính là u minh cương khí, cơ duyên hảo hợp lại xuất hiện ở nhân gian, sử dụng một chút liền thiếu đi một chút, duy chỉ có người của Đông Quang Thái Tể mới có thể tu hành. Đông Quang Thái Tể vô tình tìm được Di Thuế chân nhân, sau đó bước vào con đường tu luyện u minh chi pháp. Mặc dù bản thân hắn ta không còn cần những cương khí này nữa, nhưng các đệ tử khác cũng muốn tu hành. Về cơ bản là không được giao cho người ngoài. Vậy thì ta phải làm thế nào? Lục Khiêm cau mày. Cửu Tiêu Đạo Minh cũng có thể coi là một đại môn phái, tương truyền Thiên Quang Đại Chủ Tể và Tứ Đại Thái Tể Xuân, Hạ, Thu, Đông đều là đan kiếp, hoặc lần gần với cao thủ đan kiếp. E rằng việc gia nhập sẽ khó khăn. Không sao, ta sẽ tiến cử ngươi gia nhập môn hạ. Xích Âm khẽ liếc Lục Khiêm, cười nói, yên tâm, ta sẽ không giao huyết chú giống mấy người các ngươi đâu. Nói một cách chính xác thì Cửu Tiêu Đạo Minh cũng chẳng phải môn phái đường hoàng gì. Đó là do nhiều phe phái khác nhau cùng với một lượng lớn các thế lực nhỏ tạo thành môn phái. Nên mới được gọi là Đạo Minh. Các cung điện khác nhau thì việc gia nhập, giới hạn và tác phong hành sự cũng khác nhau. Ngoài dòng chính, hầu hết người quy thuận Đông Quang Thái Tể đều là tán tu và bàn môn nên điều kiện gia nhập tương đối thoáng. Nhưng nếu muốn gia nhập môn hạ Đông Quang thì không có tiến cử là không được. Các hạ là... Lòng Lục Khiêm ngạc nhiên, xem ra Xích Âm có địa vị rất cao. Ta đã trốn thoát khỏi vạn thế âm chủng ra ngoài, trong đám môn hạ của Đông Quang Thái Tể hiện tại, ta đứng hàng thứ ba. Đôi mày tràn ngập anh khí của Xích Âm nhướng lên, sự lạnh lùng nghiêm nghị thoáng cái trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Có lẽ là do hai người tu hành cùng một loại công pháp, hơn nữa mới vừa đồng hành một cách kỳ diệu nên nàng ta có ấn tượng tốt về Lục Khiêm. Đi thôi, đã đến lúc về rồi. Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu rọi. Xích Âm nhìn kim quang rải xuống từ trên bầu trời, tay bấm chỉ quyết biến thành một thần long màu trắng. Đầu lân sừng hưu, thân trắng vảy trắng. Đầu và sừng cao ngất cùng thân hình phát sáng không hề uy nghiêm trang trọng mà tạo cho người ta một cảm giác rất quỷ dị. Bạch Long nhìn Lục Khiêm với ánh mắt không vừa lòng. Không phải là không hài lòng với Lục Khiêm. Xích Âm là dưỡng thần hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa là lên cao thủ đạo cơ, kết quả là lại vô cùng thảm hại suýt nữa ném đi mặt mũi trước mắt Lục Khiêm. Giao Long vừa thấy Lục Khiêm thì ra vẻ dữ tợn, độc ác, khiến kẻ khác khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa, Lục Khiêm chuẩn bị gia nhập môn phái, Xích Âm dùng Thái Âm Kim Tỏa Liên Hoàn ẩn độn chân quyết của Long Văn Quyết để tỏ rõ mình với tư cách là tu vi tiền bối. Đi thôi, ngươi ở sau ta. Bạch Long để lại một câu, không khí chấn động rồi biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Long, Giao Long trong lòng Lục Khiêm điên cuồng gào thét, đôi mắt vàng hiện lên sự phấn khích khó nhịn. Lục Khiêm cười nhẹ, sương đen bao phủ lấy hắn. Trong sương mù, một cái đầu khổng lồ nhô ra. Không sừng có vảy, vảy màu vàng sẫm giống như nước sâu của Hoàng Tuyền Thánh Hà. Tứ chi như ưng trảo sắc bén, phần lớn cơ thể ẩn giấu trong hắc vụ, thấy đầu không thấy đuôi. Đôi mắt vàng ròng phản chiếu địa khí tứ phương, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp. Giả dối, ích kỷ, độc ác. Âm thần được giao phục Hoàng Tuyền đồ gia trì, như thể thực sự trở thành Giao Long. Khí tức của ác long quanh quẩn bốn phía, phong vân thay đổi đột ngột, mưa như trút nước. Vù. Tốc độ của Giao Long cực kỳ nhanh, dần dần đuổi kịp Bạch Long, một giao một long song hành. Khí tức thật mạnh. Xích Âm cảm nhận được khí tức bên cạnh mình, lòng thầm kinh ngạc. Vốn muốn để Lục Khiêm thấy pháp môn của nàng ta lợi hại thế nào,

có người không có ta quả là tư tưởng thật bá đạo. Xích Âm nhẹ cau mày, nàng ta xuất thân từ vạn thế âm chủng, đối với loại tư tưởng bá đạo này cũng không có cách nào bài xích. Chỉ là loại lý giải chân ý này có chút khó khăn, bỗng dưng muốn tưởng tượng thì càng không tưởng tượng ra được. Hay là âm thần xuất khiếu, bám vào trên âm thần của ta thì có thể cảm ngộ. Lục Khiêm nói. Xích Âm nhớ tới cảnh tượng ngày đó thì sinh ra một cỗ ngượng ngùng, nàng ta bỗng nhiên gắt lên, không thể được, tiểu tử ngươi lại có ý đồ gì? Ta nào có ý đồ gì, tỷ tỷ chớ nên nghi ngờ tại hạ, chỉ là cảm ngộ âm thần mà thôi. Điều kiện tiên quyết của bạn tri kỷ là mối quan hệ của nhục thân. Loại tình huống lần trước cùng lắm chỉ xem như là tiếp xúc gần mà thôi. Xích Âm suy nghĩ một chút rồi nói, được. Nói xong hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau. Xoạt. Âm thần U Lục xuất khiếu hóa thành giao long. Xích Âm nín thở ngưng thần, một lát sau một âm thần có tướng mạo thanh lệ giống nàng như đúc bay ra. Âm thần chợt hóa thành bạch quang rơi vào trên âm thần của Lục Khiêm. Xích Âm lập tức cảm giác được sự ấm áp nóng rực. Âm thần tự như được tắm suối nước nóng, thoải mái đến mức suýt chút nữa nàng đã phát ra âm thanh rên khẽ. Mặc dù tuổi của nàng lớn hơn tên ngốc Lục Khiêm này mấy tuổi, những năm này đều một lòng khổ luyện, chưa hề tiếp xúc thân mật với người khác phái nào. Lục Khiêm đối diện cũng đồng thời cảm ứng được một cổ khí tức lạnh lẽo đánh tới. Vong tình chân thủy bên trong cơ thể tăng tốc độ vận chuyển lên rất nhiều. Sau đó hai người thẩm thấu chân khí lẫn nhau, bổ túc cho nhau. Lục Khiêm hóa thân thành giao long ngao du phía trên tầng mây hơi nước, khí tức của giao long bộc lộ ra hoàn toàn. Xích Âm dần dần tiến vào trạng thái cảm ngộ chân ý của giao long. Bạch long thoái hóa, sừng hưu biến mất. Thay vào đó là một con giao long màu trắng dữ tợn. Duy trì loại trạng thái này qua một đêm thì âm thần của hai người mới trở lại trong cơ thể. Sau khi thu công, sắc mặt của Xích Âm có chút không tự nhiên. Loại tiếp xúc âm thần này còn thân mật hơn cả tiếp xúc thân thể lần trước. Ngươi đã tạo được hình dáng của nó, muốn lý giải chân ý còn cần nhiều cảm ngộ hơn mới được. Lục Khiêm nói. Hắn cũng không phải là vô sự hiến ân cần, thấy người gặp khó khăn thì ngốc nghếch đến hỗ trợ. Lần hành công này cũng có trợ giúp rất lớn đối với hắn, lần trước nhìn ra điểm ấy thì bây giờ mới chủ động hỗ trợ. Tu hành âm thần với tu vi không quá chênh lệch, thì nhanh hơn nhiều so với tu hành với hai tỷ muội yêu nguyệt. Đó còn chưa phải là song tu. Nếu là song tu chỉ e là tốc độ tu hành sẽ càng nhanh hơn nhiều. Nói không chừng trong vòng mấy tháng thì đã đưa vong tình thủy vào đại chi cảnh. Được. Xích Âm nghiêm mặt, không thảo luận về đề tài này nữa. Ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ, nhập môn nguyên nhất chân thủy thì có thể thu ngươi làm đệ tử chính thức. Đa tạ sư tỷ. Lục Khiêm chắp tay nói. Rốt cục cũng có thể luyện cương. Hắn vẫn không quên mục đích của chuyến đi này. Hắc Sơn còn đang trong thời kỳ mở rộng, còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nhất định phải đi nhanh về nhanh mới là chuyện chính. Xích Âm vung tay lên, âm thần hóa thành tia sáng thoáng cái đã xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm. Giao Long Lục Khiêm vẫy đuôi theo sát phía sau. Bay vài dặm. Trước mắt là một tòa tháp cao ngàn trượng. Hơn nữa tháp đứng sừng sững giữa đám mây giống như người khổng lồ cao cao tại thượng. Lúc này là giữa đêm, ánh trăng hắt vào đỉnh tháp bị một đạo pháp trận hấp thu. Hai người tới trên pháp trận liền bị truyền tống tới ngọn tháp. Ánh sáng lóe lên, xuất hiện tại bên dưới Bạch Thủ Sơn. Dưới màn đêm, Bạch Thủ Sơn giống như một lão đạo tóc bạc. Tiên phong đạo cốt, sâu không lường được. Thời điểm hai người bay qua một vách núi, khóe mắt của Lục Khiêm bắt gặp một cổ huyết khí âm lãnh. Hắn vô ý thức nhìn một cái chỉ liền nhìn thấy một màn trước mắt này, cũng nhịn không được có chút ngây người. Phía dưới vách núi, mây đen bao phủ, có vô số quái vật sừng hưu móng dê hình người. Quái vật sừng hưu áp tải từng chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa là thi thể xếp cùng một chỗ, thậm chí có một vài xe ngựa trong lồng là người sống cùng với đồng nam đồng nữ. Nhân số cộng lại tối thiểu là 10 vạn. Ánh trăng hắt vào trên mặt quái vật sừng hưu, khuôn mặt đen kịt nhìn có chút dữ tợn ghê người. Nhân loại giống như một đám dê đợi bị làm thịt, bị đưa vào động băng giống như miệng ác ma. Chỗ cái thân ảnh của Bạch Thủ Sơn là một mảnh âm điền mênh mông, trên đó mọc ra thực vật kỳ dị, hoa mặt người, các loại quả nhân sâm, thực vật kỳ dị. Những quy mô này lớn hơn nhiều so với của hắn ở đạo vạn tượng, thậm chí là cả thông u quan. Đây là Lục Khiêm thắc mắc. Đây là tế phẩm mùa đông. Bên người của Lục Khiêm chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một đạo nhân râu tóc bạc trắng. Đạo nhân chắp hai tay, lơ lửng trong không trung, gió lớn thổi lên áo bào của hắn. Tham kiến sư tôn. Hai người Lục Khiêm hành lễ nói. Miễn lễ. Xem ra ngươi rất thắc mắc vì sao chúng ta giết người giống như bàn môn tà đạo sao. Còn ngươi đen kịt của Đông Quang Thái Tể nhìn về phía Lục Khiêm. Còn chưa đợi Lục Khiêm trả lời thì Đông Quang Thái Tể lại nói, đây là hàng vũ pháp trận, vật liệu giống với pháp trận mùa đông, ngoại trừ đồng nam đồng nữ, phần lớn là người phạm tội, số ít là tù binh chiến tranh. Phạm vi thế lực của tu sĩ có vài chục quốc gia. Bọn họ sẽ không can thiệp vào chiến tranh của quốc gia phàm nhân, thời gian lâu dài bọn hắn thậm chí còn cổ động chiến tranh, hàng năm có phần lớn thi thể và tù binh dùng làm tu hành. Bọn hắn cũng không phải không bóc lột phàm nhân, chỉ là không thô bạo giống bàn môn mà thôi. Mà là sẽ tưới nước bón phân, sau đó lựa chọn mang tính thu hoạch một chút. Toàn bộ Nam Linh vượt quá cằn cỗi, tu sĩ cướp đoạt vài vạn năm, ngàn năm mở rộng số lượng tu sĩ khiến cho địa phương này chịu không nổi gánh nặng như vậy. Thiên địa cằn cỗi đến nỗi xuân hạ thu đông cũng không thể luân chuyển bình thường được. Hóa ra toàn bộ Nam Linh vực đều như vậy. Lục Khiêm bừng tỉnh ngộ. Trước kia ở Thông U Quan, thậm chí là đảo Vạn Tượng, một năm bốn mùa đều mang dáng vẻ không khác nhau là bao. Vốn cho là nguyên nhân là vị trí địa lý, nhưng không nghĩ tới lại bởi vì tu sĩ cướp đoạt dẫn đến địa khí thiên địa cằn cỗi, không cách nào luân phiên xuân hạ thu đông bình thường. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm chợt nhớ đến chức quan Đông Quan Thái Tể của người này, chẳng lẽ? Dường như thấy được nghi hoặc của Lục Khiêm, Đông Quan Thái Tể gật đầu nói ra, người đoán không lầm, Đông Quan Thái Tể chính là chức vị chấp chưởng mùa đông. Cửu Tiêu Đạo Minh là sản phẩm mà nhiều nhà có thực lực tranh đoạt, mục đích là thống nhất lực lượng của tu sĩ, duy trì trật tự. Thiên Quan Đại Chủ Tể mỗi một giáp tuyển ra bởi các cao tầng của các đại phái. Phụ trách điều hòa âm dương, cần đối thế lực khắp nơi. Quyền lực nói lớn cũng không lớn, chỉ ít là nội vụ giữa các phái lớn thì không tới phiên hắn xen vào. Chức vị này ngược lại sẽ gây trở ngại cho tu hành, uổng phí hết thời gian tu hành 60 năm. Phần lớn thời gian đều là bộn bề tục vụ, cho nên tất cả thủ lĩnh đại trưởng môn sẽ không đảm nhiệm. Bình thường uy vọng tương đối cao, nhưng không được tham dự vào nội vụ của trưởng lão. Thiên Quan Đại Chủ Tể này là một trưởng lão của Trảm Kiếp Bảo Uyển. So sánh với nhau thì ngược lại hắn ở dưới Ngũ Đại Thái Tể tiêu sái hơn một chút, có địa bàn thế lực của mình. Chỉ có điều hàng năm có 3 tháng tương đối bận rộn. Tháng sau là mùa đông, mùa đông bao trùm trăm vạn dặm, ngoại trừ đạo binh và tu sĩ thì còn cần 10 vạn tế phẩm để duy trì vận chuyển. Xích Âm giải thích nói, pháp trận câu thông địa khí thiên địa, sinh ra băng tuyết, một năm bốn mùa hẳn là phải thường xuyên thay phiên. Nếu không phải các tu sĩ duy trì trật tự thiên địa, chỉ sợ mảnh thiên địa này đã sớm hoang tàn. Chỗ chúng ta không thể so với mảnh đất phía bắc màu mỡ phồn hoa kia, chỉ là chỗ chúng ta hiểu được điều hòa âm dương mà thôi. Đông Quan Thái Tể bất đắc dĩ cười nói, những năm gần đây duy trì pháp trận có chút khó khăn, chắc chắn là số lượng tu sĩ trở nên nhiều hơn. Thì ra là vậy, ngày đó nghe đồn vào ngày Thủy Nhãn mở ra chính là thời điểm giới tu hành đại chiến, Lục Khiêm vẫn còn có chút nghi ngờ. Tới nơi này, nhìn thấy nơi đây yên tĩnh phồn hoa thì hắn càng cho rằng là sẽ không lan tới nơi này. Xem ra suy nghĩ của bản thân vẫn còn quá đơn thuần. Bên này cũng là sóng ngầm cuồn cuộn, nguy cơ trùng trùng. Phía Tây Phương Thốn Yêu Quốc hàng năm đều có phát sinh xung đột với thế lực bên này. Các phái bên này cũng không đoàn kết như mặt ngoài, mà lại bên trong nội đấu không ngừng. Chuyện này nói không chừng chính là một mồi dẫn lửa. Hôm nay các ngươi tới là vì chuyện gì? Đông Quan Thái Tể lúc này mới hỏi. Lục Khiêm sư đệ đã luyện phần luyện khí của Nguyên Nhất Chân Thủy đến Đại Thành. Ồ, nhìn thấy Nguyên Nhất Chân Thủy ngưng tụ trên tay của Lục Khiêm, Đông Quan Thái Tể có chút kinh ngạc, không tệ, hai tháng liền Đại Thành, bên trong chúng đệ tử thì thiên phú của ngươi là đệ nhất. Không dám nhận, tại hạ có nội tình từ trước cho nên mới cấp tốc nhập môn được. Lục Khiêm cười nói. Câu này ngược lại là nói thật, lần này nhập môn có chút mưu lợi. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử thứ 18 của ta. Danh hào của ta là Thái U Chân Nhân, ngươi có thể nhớ kỹ. Đông Quan Thái Tể cũng chính là Thái U Chân Nhân đưa cho Xích Âm một khối ngọc bài, đây là chìa khóa của Hồ Lưỡng Giới, ngươi dẫn hắn đi đi. Lão Phu còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Vừa dứt lời thì thân ảnh của Thái U Chân Nhân biến mất tại chỗ, đi đến vô ảnh vô tung. Rốt cục cũng có thể luyện cương. Lục Khiêm thở phào một hơi. Trước khi đến tình hình biến động, hắn phải tăng tu vi của bản thân tới một trình độ nhất định. Chân nguyên rót vào, miếng ngọc bội tỏa ra quang mang. Soạt. Khung cảnh biến hóa. Sắc trời bỗng nhiên lạnh lẽo. Lúc Lục Khiêm mở mắt ra thì trước mặt là một thế giới quái dị. Biên giới của thế giới trắng như tuyết, lan tràn mênh mông vô tận. Trước mắt là một hồ nước đen kịch rộng lớn. Cái bóng của Hắc Sơn đang nhẹ nhàng bơi ngược. Bối cảnh là màu trắng, tất cả cảnh vật lại chỉ có một màu đen. Nước hồ như mực, núi xa như tranh vẽ. Như bức tranh thủy mặc trên tờ giấy màu trắng. Hai người ở bên trong tranh này không biết là người xem tranh hay là người trong bức họa bị người bên ngoài xem. Rất lâu rồi không tới nơi này, thật sự là tới một lần thì xúc động một lần, thế gian vậy mà lại có nơi kỳ diệu như vậy. Xích Âm nhìn qua màu vàng xung quanh cảm thán nói. Đúng vậy. Lục Khiêm nhìn xung quanh vẫn chưa thỏa mãn, nơi này thật sự là một nơi tuyệt vời. Nghe nói nơi này là khe hở của U Minh và nhân gian, sau đó bị sư tôn cướp lấy, nếu không phải là khí hậu khắc nghiệt thì dùng làm động thiên phúc địa cũng sẽ vô cùng tốt. Động thiên phúc địa là gọi chung cho một tiểu thế giới, phân biệt với thế giới bên ngoài. Nghe nói có một vài động thiên phúc địa thời gian còn trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài. Rất nhiều đạo nhân sắp hết tuổi thọ đều sẽ lựa chọn bế quan ở trong đó, sẽ giảm bớt thời gian trôi qua với nhục thân. Phía trên hồ ngàn trượng có một đám mây đen kịt, chính là nơi của cương khí. Sư tỷ, ta đi luyện cương, ngươi hãy chờ một lát. Lục Khiêm nghĩ một chút, ngưng tụ ra 18 đạo bích hỏa phi đao trong tay. Đây là bích hỏa phi đao, có thể tự động hộ thân, nếu như gặp phải nguy hiểm thì làm phiền sư tỷ áp trận. Cái này đâu cần thiết, ta cũng có pháp khí. Xích Âm ra tay một lần biến ra một cây quạt năm màu. Quạt này là ngũ hành phiến, có thể dùng ngũ hành tinh khí để đối địch. Không cần, ngươi cầm đi. Lục Khiêm sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác. Bản thân mình luyện cương ở phía trên, một cao thủ khác quan sát ở phía dưới, chung quy hắn vẫn có chút không yên lòng. Nếu so giữa tình nghĩa đồng môn thì hắn còn không bằng tin tưởng vào trao đổi lợi ích. Huống hồ Lục Khiêm còn có chuẩn bị phía sau, phù lục đại luyện thần tướng hiện hình bên trong kiếm nang đang chuẩn bị chờ phát động. Chỉ cần tâm niệm vừa động thì ba cái hoàng tuyền âm ma sẽ cùng nhau xuất kích. Động tác này nếu như Xích Âm biết được e rằng sẽ rất thương tâm. Thế nhưng cũng không có biện pháp, bản thân Lục Khiêm lúc nào cũng ở hoàn cảnh ác liệt như vậy. Âm thần bay vào nhục thân hóa thành nhân long hình người, tóc tím mắt vàng vẫy vàng, răng nanh. Cương khí nhẹ hơn so với sát khí cho nên bay ở trong không trung. Mặc dù nhẹ nhưng uy lực lại cường đại hơn rất nhiều. Cho nên Lục Khiêm lựa chọn dùng nhục thân đi lên. Thân thể ngư long có sinh mệnh lực rất cứng cỏi, chỉ cần không phải vết thương chí mạng nguy cấp thì có thể mặc sức tàn phá. Âm thần thì không như vậy, một khi sát khí bị phá, thần hồn trần trụi lộ ra, chạm vào khí tức thiên cương tràn đầy bên trong thì là chắc chắn sẽ phải chết. Âm. Nhục thân bay vào bên trong tầng mây. Tất cả phạm vi xung quanh đều là mây đen được tạo thành từ cương khí. Có điều là có thể bởi vì nguyên nhân quá thấp cho nên mây đen có vẻ hơi đục ngầu. Trong tiền văn có nói, cương khí nhẹ nhàng, cương khí tầng cao nhất có tính chất càng cao hơn. Nghĩ tới đây Lục Khiêm lại lần nữa phá không bay lên trời. Huyền sương âm sát hình thành mây đen vạn dặm, mây đen bốc lên cuồn cuộn bao bọc lấy nhục thân phá vỡ. Cương khí như đao, sẽ rách sát khí bọc bên ngoài thân của hắn, như đao cùng cắt thịt xé mở từng cái, chân khí lại một lần nữa bổ sung tiêu hao. Càng lên cao cửu u cương khí càng trở nên thuần túy. Uy lực phát ra càng mạnh mẽ. Rống. Bỗng nhiên, một âm ma sừng hưu được hình thành bởi trăm trượng cương khí gầm thét mà lao tới chỗ Lục Khiêm. Xì. Huyền sương âm sát ngưng tụ ra phi kiếm xanh lục, liên tục chém xuyên qua thân thể của âm ma, cuối cùng đánh tan nó hóa thành cửu u cương khí đen kịt. Cương khí chỗ 3000 trượng rất nhẹ nhàng, ẩn chứa một tia linh tính, hình thành các loại phi điểu dị thú, các loại yêu ma. Lục Khiêm ở trên không hút tới một trượng cửu u cương khí, vận chuyển vong tình chân thủy tẩy luyện cương khí. Vong tình thủy chi pháp cũng đồng thời là ngưng sát luyện cương chi pháp. Pháp thuật ngưng sát trước đây chỉ là đạo ngưng sát do bàn môn tán tu không có căn bản cưỡng ép mà làm. Pháp môn chính thống là lấy chân khí làm trụ cột để ngưng sát luyện cương. Điều này khiến cho khi chân khí dính vào một điểm cương sát khí thì uy lực vượt trội hơn cả mấy chục lần. Khi vong tình chân thủy tiến vào cảnh giới tiểu thành thì rất dễ dàng luyện hóa cương khí. Âm thần bên ngoài cơ thể ngoại trừ sát khí giống như phỉ thúy thì còn có cương khí tinh khiết đen kịt đang nổi lơ lửng. Chân thủy màu vàng ẩn chứa một tia âm lãnh chi ý, độ tinh khiết vẫn chưa đủ, lại lên trên. Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên sự kiên định. Xoạt. Nhục thân mang theo năm dặm mây đen phá không bay lên trời. Càng đi lên cao thì cương khí hóa thành tinh linh, yêu quái ngày càng nhiều. Cương khí càng bạo liệt hơn, thậm chí có đến vài lần đã đột phá sát khí, phá đi vảy rồng của nhục thân, để lại một vết máu âm hàn. Bay đến không trung 5000 trượng. Cương khí hóa thành âm ma càng to lớn hơn. Có cự mãng dài ngàn trượng, phi cầm dương cánh ngàn trượng, âm ma hình người, mặt ngựa đầu dê, cương khí nơi đây càng thêm nhẹ nhàng, bên trong đen kịt có thêm một tia óng ánh. Nếu không hình thành cương khí thì hình thành mây đen trăm dặm. Lúc này nhục thân của hắn đã thương tích đầy mình, vảy rồng khắp nơi đều là vết cắt. Là lúc này. Lục Khiêm vung tay lên hút tới mây đen trăm trượng. Vong tình chân thủy điên cuồng vận chuyển chu thiên, tẩy luyện cương khí đã hút vào trong cơ thể. Âm thần u lục có chút mờ đã dần dần ngưng thực, giống như nhục thân. Trong lúc đó cũng có âm ma tiến lên công kích, chẳng qua là đều đã bị kiếm nang hoặc là sát khí xé nát. Loại âm ma này hình thể to lớn, thủ đoạn công kích chỉ có một loại, ngược lại rất dễ dàng giải quyết, nhưng số lượng lại quá đông đảo, nhất định phải nắm chắc thời gian luyện cương. Theo cương khí tẩy luyện, âm thần cùng với vong tình chân thủy phát ra càng nhẹ nhàng. Cương khí luyện thành lại trở về chân thủy, Vong tình chân thủy không chỉ có trở nên nhẹ nhàng mà số lượng lại gia tăng với tốc độ kinh khủng khiếp, chưa đến nửa canh giờ đã tăng lên gấp đôi. Thời gian dần dần trôi qua. Hết chương 297. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.